Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9601 Ba cái ngày ánh sáng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Lạc Hà lần này hiển nhiên chính là muốn nói đan minh nội tình đều nhắc lên đi ra a. Mặc dù Vân Đỉnh Tiên Cung quy định, không thể chửi bới Vân Đỉnh Tiên Cung, cũng không thể trên đài nói lung tung, nhưng bọn hắn tại dưới đài nói lung tung, nhưng không có người sẽ để ý a. Dù sao dưới đài người nói chuyện nhiều lắm. Đương nhiên, đây cũng là cần phối hợp. Bình thường đến nói, trước mặt bọn hắn mặc dù đều có loa phóng thanh, nhưng chỉ có kêu giá thời điểm mới có thể sử dụng loa phóng thanh. Đương nhiên, người bình thường nói chuyện phiếm nói vài lời cũng không có chuyện gì. Bất quá Tử Y cũng nói, không thể tùy tiện nói lung tung. Vì lẽ đó, Lạc Hà lại không thể dùng loa phóng thanh đi nói. Chỉ có thể dựa vào thanh âm của mình đi nói chuyện bình thường, bởi vì cố ý hét lớn cũng là tại phá hư hội trường. Vân Đỉnh Tiên Cung phía ngoài quy củ là viết. Vì lẽ đó, người ở dưới đài phải gìn giữ an tĩnh tuyệt đối, bọn hắn mới có thể nghe rõ ràng. Lạc Hà, không nên quá phận, tiểu bát sự tình chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. Cái kia đan minh người nói. Lạc Hà không để ý đến bọn hắn, mà là trực tiếp mở miệng đan minh sở dĩ thành lập cái này liên minh, mà lại một mực kín không kẽ hở, bên trong tin tức không có truyền đi, hết thảy có hai nguyên nhân. Đủ rồi, Lạc Hà, người đến tột cùng muốn thế nào? Cái kia đan minh người quát lớn. Các vị, đấu giá hội còn đang tiến hành, hiện tại giá tiền là 8 vạn ức tiên thạch, nếu như không có người tiếp tục tăng giá lời nói, ta liền muốn hô đập. Tử Y nói. 8 vạn ức lẻ 50 vạn, đan minh người kia lớn tiếng nói. Không hổ là đan minh a, thật có tiền a, nếu có tiền như vậy, vậy liền không có biện pháp. Lạc Hà nói. Lạc Hà, người cho ta 3 ngày thời gian, ta nhất định cho ngươi một cái công đạo. Đan minh người kia vội vàng nói. 3 ngày, không nhiều, có thể ngươi thật sự có thể cho ta bàn giao sao? Lạc Hà hỏi. Ta nói cho ngươi bàn giao, liền nhất định cho ngươi bàn giao. Đan minh người kia nói. Lần này, Lạc Hà không còn có nói cái gì. 3 cái tiên thiên tiên đan, đều bị đan minh cho mua. Xem ra, đan minh thật là có vấn đề a. Lạc Hà trên thân hẳn là chỉ có 8 vạn ức tiên thạch, mà đan minh người cũng không muốn khiến cái này tiên thiên tiên đan bị người khác mua đi, vì lẽ đó mỗi lần bọn hắn đều sẽ đem tiên thiên tiên đan mua đi. Dã Vương nói. 3 ngày, các ngươi cảm thấy, 3 ngày thời gian, đan minh người có thể cho Lạc Hà một lời giải thích sao? Hạ Thiên hỏi. Không thể, ám thủy tiên đế nói. Giống như ta nghĩ, nếu như đan minh có thể cho Lạc Hà một lời giải thích lời nói, cái kia Lạc Hà cũng sẽ không lại nơi này nói những thứ này, hắn chờ 3 ngày, hẳn là muốn cùng đan minh tiến hành cái cuối cùng kết thúc. Hạ Thiên suy đoán nói. Hắn cho rằng, phàm là có thể nói tình huống dưới, Lạc Hà cũng sẽ không đi bước này. Bởi vì hắn đi một bước này về sau, vậy sau này trừ Vân Đỉnh Tiên Cung bên ngoài, hắn thật liền không có bất kỳ địa phương nào có thể đi. Đan minh sẽ chằm chằm chết hắn. Mặc dù hắn cũng không có nói chuyện cụ thể, nhưng hắn đã để lộ một chút xíu tin tức, những tin tức này đã làm người bên ngoài đối đan minh tất cả đều sinh ra chất vấn. Đúng vậy a, Lạc Hà đi đến một bước này, hiển nhiên đã là hạ quyết tâm, chỉ bất quá không biết đan minh sau đó phải làm chuyện gì a, bọn hắn chỉ cần không ngu đến mức trực tiếp động thủ liền có thể a, dù sao dạng này thế lực là phi thường phiền phức. Ám Thủy Tiên Đế cảm khái nói. Hắn cũng cho rằng, đan minh dạng này thế lực vô cùng phiền phức. Nếu như bọn hắn trực tiếp động thủ, cái kia Vân Đỉnh Tiên Cung liền nhất định phải xuất thủ. Đến lúc đó, Vân Đỉnh Tiên Cung cùng đan minh cũng liền triệt để biến thành không thể điều hòa. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ chờ nhìn, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đến lúc kia, bọn hắn thật đúng là nhất định phải xuất thủ. Đồng thời, địa môn bên trong, xấu hổ các vị, phủ chủ gọi ta trở về thương nghị chuyện quan trọng, ta liền đi trước. Chu phủ đại trưởng lão cũng là trực tiếp đứng dậy, phía trước hắn cũng là trong những người này tương đối tỉnh táo một người, bất kỳ cái gì sự tình chỉ cần có kế hoạch hoàn mỹ, hắn đều sẽ ủng hộ, nhưng bây giờ, bên trong truyền đến bọn hắn lần thứ hai kế hoạch thất bại, Bọn hắn tất cả chuẩn bị tất cả đều thay Vân Đỉnh Thiên Cung làm áo cưới, lần này nhìn qua hình như là vô cùng đơn giản đánh lén cùng thu mua, nhưng trên thực tế, bọn hắn hao tốn rất nhiều tiên thạch, đầu tiên, có thể tiến vào thành nội, còn ẩn tàng tốt như vậy người, khẳng định là mang theo rất nhiều tiên thạch, tiếp theo, bọn hắn thu mua Vân Đỉnh Thiên Cung người kia thời điểm, cũng là dùng trăm ức tiên thạch đến tính toán. Nhưng bây giờ, đây hết thảy, tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Bọn hắn tiêu xài tiên thạch cùng những người kia đeo trên người tiên thạch cũng không thể trở về, lại thêm bọn hắn nhóm đầu tiên người chết ở bên trong. Có thể nói, tổn thất của bọn họ là phi thường thảm trọng. Hiện tại kế hoạch lần này thất bại, hắn đã triệt để đối cái này liên minh thất vọng, cho nên trực tiếp tìm một cái lấy cớ rời đi. Chúng ta phủ chủ cũng gọi ta trở về nghị sự, mặt khác đại trưởng lão cũng là từng bước đứng dậy. Thương phủ đại trưởng lão nhìn thoáng qua hạ phủ đại trưởng lão cùng địa môn người sáng lập một trong, sau đó cũng là đứng dậy theo, mặc dù bọn hắn lần này cũng rất biệt khuất, nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng là không có ý định ủng hộ hai cái này thế lực. Nhìn xem những thế lực này từng cái rời đi, hạ phủ đại trưởng lão cũng là phẫn nộ phi thường a bọn gia hỏa này, chúng ta bình thường đối bọn hắn không tệ, hiện tại từng cái, thế mà như thế không coi nghĩa khí ra gì. Đã đầy đủ, nguyên bản cùng bọn hắn không có quan hệ. Hiện tại bọn hắn tổn thất nhiều người như vậy cùng tài phú, cũng coi là cho chúng ta một cái công đạo, chúng ta cũng không có khả năng nói thêm cái gì. Địa môn người sáng lập kia nói thẳng. Không sai. Còn lại mấy cái bên kia đại thế lực lần này đều là tổn thất không nhỏ, vì lẽ đó bọn hắn lần này rời đi, cũng coi là ngăn chặn ngăn cửa cùng hạ phủ miệng. Hai cái này thế lực cũng không thể nói thêm cái gì. Thế nhưng là, nếu như cũng chỉ có hai chúng ta thế lực lời nói, vậy nhưng làm sao đánh a? Hạ phủ đại trưởng lão hiện tại hiển nhiên đã có chút chột dạ, hắn là trong lòng không cho rằng bọn hắn có thể thắng Vân Đỉnh Tiên Cung. Nhân môn nếu như chịu hợp tác, vậy liền dễ dàng hơn. Địa môn người sáng lập kia nói. Chúng ta đã phái người mấy lần đi tìm bọn hắn chính là không gật đầu. Hạ phủ đại trưởng lão nói. Nhân môn môn chủ khẳng định sẽ có động tác, chúng ta trước chờ một chút. Nếu như hắn có thể xử lý Vân Đỉnh Tiên Cung tự nhiên là chuyện tốt, nếu như hắn thất bại, cũng coi là vấp phải trắc trở, đến lúc đó hắn hẳn là liền minh bạch hợp tác tầm quan trọng. Địa môn người sáng lập kia vẫn là bình tĩnh như vậy, mặc dù đã liên tiếp thất bại hai lần, nhưng hắn vẫn là cho rằng sẽ có cơ hội. Nhân môn bên trong. Quả nhiên là một đám người ô hợp a, không thành được đại sự, nếu như chúng ta cùng bọn hắn hợp tác, vậy chúng ta nhân môn cái này hai lần cũng phải tổn thất không ít người. Nhân môn môn chủ phi thường khinh thường nói. Đồng thời hắn cũng cho là mình vẫn là vô cùng anh minh, không có đi phản ứng cái này liên minh. Minh chủ, tất cả mọi người sắp xếp xong xuôi, liền chờ bọn hắn đấu giá hội kết thúc. Tốt, bất quá chúng ta còn có cuối cùng một đạo át chủ bài. Hết chương 9601. Chương 9602 thời gian đến. Người đang é rô tia iter si iter hát. Nhân môn tất cả người tất cả đều là sùng bái nhìn xem chính mình môn chủ, mặc dù nhân môn môn chủ đã từng thất bại qua, nhưng hắn cũng không cuồng vọng, thậm chí hấp thụ chính mình phía trước thất bại giáo huấn, bắt đầu đối Vân Đỉnh Tiên Cung khai thác mặt khác biện pháp. Đồng dạng, đến loại thời điểm này, bất kỳ người nào đều đã không có biện pháp thời điểm. Hắn thế mà còn có vũ khí bí mật. Cái này để đám người càng thêm kính nể bọn hắn môn chủ. Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội. Hiện tại đấu giá hội cũng là càng ngày càng thuận lợi. Đan Minh người quả nhiên không tiếp tục xuất thủ, Lạc Hà cũng là hít mắt cái gì cũng không nói, một lần nữa mở ra lồng chụp, người bên ngoài cũng không thể nào thấy được ánh mắt của hắn. Chỗ của hắn, lúc này cũng tràn đầy cảm giác thần bí. Không thể không nói. Ngồi ở phía trước người những người kia, mỗi một cái đều là đại nhân vật. Bình thường muốn thấy một cái đều là phi thường khó khăn. Nhưng bây giờ, nhiều như vậy đại nhân vật tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn cũng không biết nên nhìn chỗ nào. Những người này, đặt ở bên ngoài, mỗi một cái đều là trong truyền thuyết nhân vật phong vân a, nhưng bây giờ, ở chỗ này, bọn hắn tựa hồ cũng đều biến phổ thông đi lên, mỗi người nhìn qua giống như đều là phi thường phổ thông. Đấu giá hội so với trong tưởng tượng thuận lợi a, Dã Vương cảm khái nói. Hắn còn tưởng rằng đấu giá hội ở giữa sẽ xuất hiện rất nhiều sai lầm đâu, có thể đấu giá hội cho đến bây giờ, cũng không có cái gì quá lớn phiền phức xuất hiện. mặt ngoài huy hoàng, đều dựa vào vô số các huynh đệ lấy mạng liều trở về, không phải là không có người nháo sự, cũng không phải nói phiền phức ít, chỉ bất quá rất nhiều huynh đệ tại những người kia muốn nháo sự, muốn chế tạo phiền phức thời điểm, ngay lập tức giải quyết hết. Hiện tại tất cả mọi người có thể nhìn thấy Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội huy hoàng, nhưng lại có mấy người biết những cái kia liều mạng chiến đấu cùng vừa đi vừa về không ngừng bôn ba người tính danh đâu. Hạ Thiên chưa từng cho rằng Vân Đỉnh Tiên Cung thành công là tự mình một người công lao. Nếu như không có Thiên Lang Điện mặt khác các huynh đệ liều mạng, vậy hắn liền xem như có bản lãnh lớn hơn nữa cũng vô dụng. Hắn mỗi lần truyền đạt đi xuống mệnh lệnh, huynh đệ phía dưới bọn họ đều là liều mạng đi hoàn thành, thậm chí có thể nói, những huynh đệ kia hoàn toàn chính là không tiếc bất cứ giá nào, bọn hắn căn bản liền sẽ không đi quản Hạ Thiên nhiệm vụ cho bọn họ có bao nhiêu khó, bọn hắn chỉ có một cái tín nhiệm, cho dù là chính mình bỏ mình, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Đúng vậy a, mặt ngoài Vân Đỉnh Tiên Cung gió êm sóng lặng, trên thực tế, rất nhiều người đang không ngừng bôn ba, cũng chính là có những người kia đang yên lặng nỗ lực, cho nên mới sẽ có đấu giá hội hiện tại huy hoàng a. Dã Vương nhẹ gật đầu. Hắn cũng cho rằng, Thiên Lang Điện mỗi người đều là phi thường không tầm thường. Bởi vì bọn hắn mỗi người, thừa nhận, đều là người bên ngoài không đã từng lịch. Mặc dù Tham Lang ngồi tại chủ vị, trong con mắt của mọi người, hắn là được người tôn kính, nơi này nhân vật chính quang hoàn lớn nhất người, nhưng đồng dạng, không có ai biết hắn hiện tại ngay tại đứng trước dạng gì áp lực. Hắn ngồi ở chỗ đó. Hắn muốn cân nhắc toàn bộ sàn bán đấu giá tất cả chi tiết, mỗi người động tác, mỗi một cao thủ khí tức các loại. Dùng cái tốc độ này bán đấu giá hội sẽ tiến hành mấy ngày đấu giá ám Thủy Tiên Đế hỏi. Phía trước Vân Đỉnh Tiên Cung cho ra số lượng là 7 ngày đến 15 ngày, hiện tại đã đi qua 3 ngày. Tốc độ bây giờ không chậm, mà lại phi thường thuận lợi, dựa theo cái tốc độ này lời nói, thời gian hẳn là 10 ngày đến 12 ngày ở giữa. Hạ Thiên nói, còn có nhiều như vậy ngày, các ngươi Vân Đỉnh Tiên Cung đến cùng làm bao nhiêu bảo vật a? Ám Thủy Tiên Đế cảm khái nói, hắn gần nhất khoảng thời gian này, đã thấy Vân Đỉnh Tiên Cung lấy được rất nhiều bảo vật. Hắn không cách nào tưởng tượng, Vân Đỉnh Tiên Cung đằng sau vẫn sẽ lấy ra dạng gì bảo vật, hiện tại đấu giá hội vừa mới qua đi 3 ngày, liền đã xuất hiện nhiều như vậy đồ tốt. Vậy kế tiếp những ngày kia đâu? Đồ tốt có rất nhiều, bất quá để ta cảm giác hưng phấn vẫn là cuối cùng 10 dạng vật phẩm, những cái kia đều là chân chính đồ tốt ha, nếu như không phải là vì đấu giá hội lời nói, ta là tuyệt đối sẽ không lấy ra bán, cũng chính bởi vì sau cùng 10 cái đồ vật phi thường chân quý. Vì lẽ đó ta mới cho rằng, đấu giá hội có thể sẽ tiến hành 12 ngày, nếu như mọi người cướp đoạt điên cuồng cùng mau một chút lời nói, cái kia thời gian 10 ngày cũng đã đầy đủ. Hạ Thiên nói, ân, đám người cũng là nhao nhao gật đầu, ngươi thật đúng là có thể bán cái nút ra, ngay cả chúng ta đều không nói cho. Nói cho các ngươi đương nhiên không thành vấn đề, bất quá nói cho các ngươi về sau, các ngươi liền không có chờ mong cảm giác, đương nhiên, ta có thể nói như vậy, cuối cùng 10 cái vật phẩm. Liền tiên chi lực phá vạn điểm những cao thủ cũng sẽ đoạt vỡ đầu, đến lúc đó, đừng quản cái gì đại thế lực vẫn là đan minh, ai cũng không cần mặt mũi, những người kia cũng sẽ không cho người khác mặt mũi. Hạ Thiên nói thẳng, càng nghe càng hiếu kỳ, được rồi, còn có nhiều ngày như vậy, còn không bằng chờ đợi xem, đan minh cùng Lạc Hà ở giữa ước định còn thừa lại 2 ngày, hiện tại Lạc Hà càng là yên tĩnh, liền chứng minh đằng sau khả năng bộc phát mâu thuẫn càng lớn, hắn vạch trần cũng khẳng định sẽ càng thêm mãnh liệt. Dã Vương nói, hiện tại, đám người cũng rất muốn biết, liên quan tới đan minh sự tình. Vừa mới Lạc Hà lời nói, đưa tới bọn hắn rất lớn chú ý. Từ khi đan minh người muốn mặt mũi về sau, liền rốt cuộc không có bất kỳ người nào đi sĩ diện, tại mọi người xem ra, ở chỗ này sĩ diện người, thường thường cuối cùng đều là mất mặt. Ngày thứ tư đi qua, đám người lúc này cũng là càng ngày càng chờ mong tiếp xuống đan minh sự tình. Ngày thứ năm, mặc dù đấu giá hội y nguyên kịch liệt, nhưng càng nhiều người là nhìn về phía đan minh nơi đó. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, đan minh người kia đến tột cùng muốn làm gì, hôm nay chính là kỳ hạn cuối cùng, nếu như hôm nay đi qua về sau, hắn còn không có bất cứ tin tức gì lời nói, cái kia Lạc Hà chỉ sợ sẽ không tốt. Cứ như vậy, thời gian chậm chậm trôi qua. Thời gian đến, Lạc Hà buông xuống lồng chụp. Tại hắn buông xuống lồng chụp một khắc này, đấu giá hội đều phảng phất đình chỉ đồng dạng, phía trước còn tại hô đập những người kia, từng cái cũng đều ngừng lại, ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía Lạc Hà. Bọn hắn đều hiểu. Cho hay tới a. Lần này, bọn hắn nhìn thấy, khả năng chính là thiên mạch bí mật lớn nhất một trong. Tin tức liên quan tới đan minh, bên ngoài là vô cùng ít ỏi, đặc biệt là loại này kình bạo tin tức. Nếu như bọn hắn lần này có thể nắm giữ cái này kình bạo tin tức, cái kia đi ra ngoài cũng có khoác lác vốn liếng. Lạc Hà, người đến, người tùy tiện xử trí như thế nào? Đan minh người kia nói. Sau đó một tên nam tử từ phía sau đi đến, nam tử này là vừa vặn xếp hàng tiến đến không lâu người, hắn ở giữa cũng hao tốn không ít thiên thạch, nếu không không có khả năng nhanh như vậy tiến đến. Là hắn mọi người thấy nam tử này thời điểm cũng đều là sững sờ. Nam tử này cũng không phải cái gì hạng người vô danh, mà là đan minh trẻ tuổi nhất một tên luyện đan sư, được xưng là đan minh tương lai hy vọng. Hết chương 9602. Chương 9603 đan minh hai cái bí mật. Người đang é rô tia iter si iter hát. Đan hương tử, đan minh mấy năm gần đây, thu một cái duy nhất luyện đan sư, một tay thượng ngũ phẩm tiên đan thành danh tại thiên mạch, gia nhập đan minh về sau, làm người làm việc điệu thấp, cũng không có cái gì danh tiếng xấu, bất quá người bên ngoài đều nói, hắn là đan minh đổi mới đại biểu, là đan minh một đời mới người cầm lái. Dã vương giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đan minh người, lần này đem đan hương tử kéo ra ngoài. Chính là muốn đem hắn giao cho Lạc Hà. Để Lạc Hà đi tiếp tục bảo thủ bí mật kia, tuyệt đối không thể để cho Lạc Hà đem đan minh sự tình nói ra. Đến mức về sau, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp triệt để diệt sát Lạc Hà. Ha ha ha ha, Lạc Hà bắt đầu phá lên cười, ta chờ các ngươi ba ngày, các ngươi liền cho ta nhìn hắn. Tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy mỉa mai cùng thất vọng. Ba ngày này là hắn dùng để cùng đan minh phía trước tất cả ân oán nhất đao lưỡng đoạn dùng, không quản hắn trước kia thiếu đan minh cái gì, ba ngày này đều đầy đủ trả lại đan minh. Kết quả, ba ngày sau đó, đan minh người chính là đem đan hương tử mang tới. Chúng ta điều tra qua, là đan hương tử dẫn người làm. Đan minh người kia nói. Khinh thường. Lạc Hà trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất dễ bị lừa, vẫn là ngươi cảm thấy ta là một cái đồ đần. Ngươi có ý tứ gì, ngươi muốn người, ta đem người giao ra, ta có thể thề, tuyệt đối là đan hương tử làm, chính hắn cũng có thể thề, hiện tại ta đem hắn giao cho ngươi, ngươi muốn thế nào đều có thể, ngươi muốn chém giết muốn róc thịt, ta cũng sẽ không ngăn đón, ngươi còn muốn thế nào. Đan minh người kia phi thường khó chịu nói. Hắn cho rằng mình làm lớn nhất nhượng bộ. Hiện tại Lạc Hà thế mà còn là thái độ như vậy. Lạc Hà tay phải vung lên, một cây mái tóc màu xám cho xuất hiện ở trong tay của hắn, căn này tóc ngươi không xa lạ gì a. Ngạch. Đan minh người kia hiển nhiên cũng là sướng sờ. Thiên thiên ngọc bạc màu thiên ti, đây là đan minh minh chủ thiên ngữ tóc. Thiên môn lão giả thản nhiên nói. Ngạch. Đan minh minh chủ. Nghe đến đó thời điểm, Ám Thủy Tiên Đế cũng là sướng sở, hắn còn sống sao? Đương nhiên còn sống, đan minh người, làm sao lại chết, bọn hắn những năm này, đủ loại tiên thiên tiên đan đều nghiên cứu qua, gia tăng tuổi thọ tiên đan bọn hắn càng là nghiên cứu không ít. Thiên môn lão giả nói. Là một nữ nhân, Hạ Thiên hỏi. Đúng, chính là một nữ nhân, bất quá là một cái lão yêu bà, 60 vạn năm trước, nàng được xưng là thiên mạch đệ nhất mỹ nữ. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Năm đó thiên mạch đệ nhất mỹ nữ. Từ ngữ này cũng không phải cái gì người đều có thể sử dụng. Đồng dạng. Sống 60 vạn năm, kia cái gì mỹ nhân đều sẽ biến thành lão yêu bà đi. Hiện tại đúng là một cái yêu phụ, ta lần trước nhìn thấy nàng thời điểm, nàng đã là một bộ người không ra người, quỷ không ra quỷ dáng vẻ, bất quá đã có hơn 8.000 năm. Thiên môn lão giả nói. Đạp. Lạc Hà đứng lên. Sàn bán đấu giá tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới. Hiện tại ngươi còn có cái gì có thể nói, ta cho ngươi ba ngày thời gian, chính là muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể hay không thừa nhận, kết quả rõ ràng, ta làm sao lại không biết là đan hương tử ra tay đâu, nhưng chân chính phía sau màn hắc thủ đâu, Lạc Hà hỏi. Cái kia đan minh sắc mặt người cũng là phi thường khó coi. Lúc này, chứng cứ bày ở trước mặt thời điểm, hắn cũng không có gì có thể nói, hắn hiểu được. Mình bây giờ bất kể thế nào giải thích, đều là vô lực. Hắn đang suy nghĩ, chính mình muốn làm sao mới có thể ngăn cản Lạc Hà nói lung tung đâu. Nhưng đồng dạng, không quản hắn nói cái gì, Lạc Hà cũng sẽ không tin tưởng. Đạp. Đúng lúc này, một mực không nói gì Đan Hương Tử đột nhiên xông về Lạc Hà, hiển nhiên hắn là ôm quyết tâm quyết tử, hắn là muốn cùng Lạc Hà đồng quy vô tận, từ khi hắn đi tới nơi này về sau, hắn liền minh bạch, chính mình chết chắc. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép Lạc Hà phá hư đan minh hết thảy. Phốc. Liền tại hắn động thủ cùng một thời gian, Tham Lang cùng tam tộc cao thủ đồng thời xuất thủ, bọn hắn nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trận pháp bóp méo không gian, xuất hiện lần nữa thời điểm, Đan Hương Tử đã là một cỗ thi thể. Ta nói qua, không quản là ai, dám can đảm ở chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung động thủ, đều muốn nghĩ kỹ hậu quả, dù là ngươi là đan minh người, cũng không được. Tử Y lạnh lùng nói. Mặc dù đan minh ở bên ngoài danh khí rất lớn, được người tôn kính, nhưng tương tự, ở chỗ này lời nói, vẫn là Vân Đỉnh Tiên Cung định đoạt. Đan Hương Tử muốn ở chỗ này tập kích người khác, cái kia Vân Đỉnh Tiên Cung liền tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Đan minh người kia không nói gì. Đan Vương Hải Hà cũng không nói gì. Bất quá sắc mặt của bọn hắn đều có chút khó coi. Lạc Hà nhìn xem xung quanh, tất cả người cũng đều nhìn về phía hắn. Tất cả mọi người đang chờ đợi hắn lời kế tiếp, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, hắn tiếp xuống khẳng định sẽ đi nói liên quan tới đan minh bí mật. Đan minh bí mật lớn nhất có hai cái. Lạc Hà không nói nhảm trực tiếp nói ra thứ nhất, năm đó đan minh người, tìm được thượng cổ luyện đan sư, nguyên các thượng tiên tàn quyển, cũng chính là vì lĩnh hội cái này tàn quyển cùng để thiên mạch luyện đan sư đi càng xa, chúng ta sáng lập đan minh, đáng tiếc. Các người nhìn thấy đan minh huy hoàng sao thiên mạch luyện đan sư số lượng đâu chỉ ngàn vạn, nhưng rất nhiều người luyện đan con đường cùng mộng tưởng, đều tan vỡ, thậm chí rất nhiều chân chính có bản lãnh luyện đan sư, bởi vì không chịu cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, mà bị diệt giết, chịu cùng bọn hắn thông đồng làm bậy người, chính là Đan Hương Tử dạng này người, đương nhiên, không phải ngươi chịu thông đồng làm bậy liền có thể, bọn hắn muốn ngươi chết, ngươi liền nhất định phải chết. Nghe đến đó thời điểm, đám người cũng nghĩ đến vừa mới Đan Hương Tử cử động. Giống Đan Hương Tử loại tồn tại này, làm sao lại hy vọng chính mình tử vong đâu? Nhưng hắn vừa mới biết rõ tự mình động thủ, liền nhất định sẽ chết, hắn vẫn là động thủ. Đây chính là đan minh chỗ kinh khủng. Mặc dù Lạc Hà cũng không có đi nói tình huống cụ thể, nhưng tất cả mọi người minh bạch trong lúc này vấn đề. Thứ hai, cũng chính là trọng yếu nhất. Đan minh năm đó thu được một kiện tiên thiên tiên bảo, cái này tiên thiên tiên bảo không phải phổ thông tiên thiên tiên bảo, mặc dù cũng là một cái hư hao, nhưng công hiệu phi thường cường đại, nó có thể đem tiên thiên tiên đan thuộc tính phân giải ra ngoài. Nói cách khác, đan minh đem Vân Đỉnh Tiên Cung tiên thiên tiên đan mua đi, một mặt là vì hạn chế tiên thiên tiên đan đối ngoại chảy ra, cũng đồng dạng là muốn đem những này tiên thiên tiên đan mang về, đối nó tiến hành phân tích, ba cái tiên thiên tiên đan, bọn hắn nhiều nhất 500 năm đến 1000 năm thời gian. Liền có thể hoàn toàn phân tích ra luyện chế phương pháp, trình tự cùng vật liệu phối trộn. Tin tức nặng ký. Lạc Hà câu nói này tuyệt đối là chân chính tin tức nặng ký. Tin tức thứ nhất, có thể nói là đan minh vì cái gì mà tồn tại. Cái thứ hai tin tức, chính là đang nói đan minh vì cái gì trường thịnh không suy. Các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Đan minh từ đầu đến cuối, đều không nghĩ tới để thiên mạch luyện đan thuật phát dương quang đại. Cũng không nghĩ tới để mặt khác luyện đan sư gia nhập, thậm chí, bọn hắn còn khống chế các loại đan dược chảy ra, nếu như bên ngoài xuất hiện một chút đặc thù cường đại luyện đan sư, mà bọn hắn lại không cách nào trưởng khống. Hết chương 9603. Chương 9604 dự tính xấu nhất. Người đăng Erotia Eater C Eater H. Hắn mặc dù không có nói tiếp, nhưng mọi người hiển nhiên là đều đã đoán được hắn muốn nói cái gì. Nếu không khống chế được, vậy liền giết. Đây cũng là vì cái gì, qua nhiều năm như vậy, thiên mạch tựa hồ chưa từng xuất hiện cái gì ghê gớm luyện đan sư. Liền xem như ngẫu nhiên xuất hiện một chút, cũng lập tức biến mất nguyên nhân. Trước kia liền có không ít người đều là phi thường nghi hoặc. Nhưng đan minh cho ra giải thích là, bất kỳ cái gì luyện đan sư, có thể luyện chế ra cao đẳng đan dược đều là phi thường khó khăn, thậm chí rất nhiều luyện đan sư. Cả một đời cũng chỉ có thể luyện chế ra một lần những cái kia cao cấp đan dược. Vì lẽ đó, những cái kia đột nhiên xuất hiện tân tinh không phải biến mất, mà là bọn hắn đã bị diệt sát. Hoặc là nói, bị khống chế đi lên. Đan minh tồn tại cũng không phải là vì thiên mạch luyện đan sư phát triển, mà là vì thiên mạch luyện đan sư hủy diệt, tất cả cao cấp luyện đan thuật đều nắm giữ ở trong tay bọn họ, những cái kia bị chém giết người, tử vong phía trước cũng là bị buộc đem thuật luyện đan của mình giao ra. Vì lẽ đó, những năm gần đây, đan minh mới có thể ngẫu nhiên lấy ra nhiều như vậy đặc thù đan dược. Nhưng bọn hắn vì khống chế đan dược đối ngoại chảy ra, một mực hạn chế đan dược xuất hiện. Trên thực tế, bọn hắn phía sau màn cùng đại thế lực cùng địa các loại này thế lực hợp tác, số lớn bán cho những thế lực này, đồng thời khống chế giá cả, những thế lực kia cũng là phối hợp bọn hắn tiến hành một chút xíu tiêu thụ. Vì lẽ đó đan dược tại thiên mạch giá cả mới có thể đắt như vậy. Bình thường đến nói, đan dược chẳng qua là chiến đấu phụ trợ phẩm mà thôi. Nhưng ở thiên mạch, chân chính dùng đến lên đan dược người lại có bao nhiêu đâu. Đan minh người kia không nói gì, hắn trực tiếp mở ra lồng chụp, đem chính mình ẩn giấu đi, phảng phất như là tại biệt tai trộm chuông đồng dạng, chính mình nhìn không thấy, liền cái gì cũng không biết phát sinh đồng dạng. Đan vương Hải Hà cũng giống như vậy, đem chính mình trực tiếp che lên. Qua nhiều năm như vậy, đan minh đã làm bao nhiêu sự tình, các ngươi hẳn là có thể đoán được mà, ta tin tưởng, các ngươi không ít huynh đệ, người nhà, bằng hữu vân vân, đều có chết trong tay bọn hắn, mà lại rất nhiều trước kia các ngươi không cách nào giải thích, cho rằng là trùng hợp sự tình, hiện tại cũng minh bạch không phải trùng hợp đi, ta có thể nói, chỉ những thứ này, mặt khác, ta cũng không tiện nhiều lời, đến mức về sau thiên mạch người làm sao làm, vậy liền nhìn chính các ngươi, đến mức những luyện đan sư kia. Liền xem như các ngươi luyện chế ra vật gì tốt, cuối cùng cũng không cần quá ló đầu, nếu không, một khi các ngươi ngoi đầu lên, liền có thể sẽ trở thành các ngươi sau cùng huy hoàng. Đương nhiên, nếu như các ngươi tại Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong, vậy liền coi là chuyện khác, ta cho rằng, Vân Đỉnh Thiên Cung vẫn là có thể bảo hộ mọi người. Lạc Hà câu nói này, ảnh hưởng tới thiên mạch tất cả luyện đan sư. Đồng dạng, rất nhiều người trước kia đều nhận không đến cửu nhân của mình. Hiện tại, bọn hắn nghe nói chính mình nhất tôn trọng đan minh chính là mình cửu nhân thời gian, từng cái tất cả đều là lạnh lùng nhìn xem đan minh người chỗ ngồi. Bởi vì nơi này tình huống là trực tiếp đi ra. Vì lẽ đó người bên ngoài cũng là đem những này lớn tin tức ngay lập tức truyền ra ngoài. Thật sự chính là lớn tin tức a, bất quá ta cảm thấy, vấn đề lớn nhất chính là về sau đan minh chỉ sợ không được an bình, bởi vì cái gọi là chiều hướng phát triển. Nếu như thiên mạch tất cả mọi người muốn đối phó bọn hắn lời nói, cái kia rất nhiều người nguyên bản không có ý định đối phó bọn hắn, cũng sẽ thuận thế mà xuống, đặc biệt là bọn hắn nơi đó có nhiều như vậy trong truyền thuyết luyện đan thuật đan phổ, còn có thể phân giải tiên thiên tiên đan đỉnh cấp tiên thiên tiên bảo, đây là bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào cũng không thể không đồ vật a. Dã Vương cảm khái nói, mặc dù mặt ngoài, Lạc Hà lời nói xong về sau cũng không có cái gì. Dù sao rất nhiều người không thể bởi vì một câu nói của hắn liền đi xuống tay với đan minh. Nhưng đồng dạng, hắn câu nói này cũng coi là chôn xuống đan minh hủy diệt hạt giống, trở thành chân chính mầm tai họa. Đan minh nếu như không có cái gì quá lớn át chủ bài, lần này xem như xong. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đan minh bởi vì những năm này bài trừ đối lập, vì lẽ đó không tồn tại nội ưu, hiện tại chỉ có ngoại hoạn, mà lại bọn hắn nhân số vô cùng ít ỏi. Giấu ở địa phương nào lời nói, cũng không có thể đem bọn hắn làm gì, cùng lắm thì tạm thời kết thúc cùng cái khác thế lực hợp tác, nhiều năm như vậy bọn hắn kiếm được tiên thạch cũng đã là phi thường con số kinh khủng. Thiên môn lão giả giải thích nói, mặc dù lần này Lạc Hà sẽ cho đan minh mang đến không nhỏ tai nạn, nhưng tương tự. Đan minh nhân số không nhiều, mà lại nội bộ bọn họ phi thường kiên cố, vì lẽ đó dạng này thế lực, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị hủy diệt. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là ám thủy tiên đế nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi nói là, bọn hắn trốn đến ta Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong tới. Hạ Thiên minh bạch ám thủy tiên đế nói. Không sai, bọn hắn có nhiều như vậy tiên thạch, có thể tại Vân Đỉnh Tiên Cung rất nhanh tiêu phí đến Thiên Lang Thẻ, sau đó mua chung đẳng viện tử. Như vậy, bọn hắn liền xem như tại Vân Đỉnh Tiên Cung đặt chân, không quản ngươi nhiều không thích bọn hắn, ngươi cũng nhất định phải bảo vệ bọn hắn. Ám thủy tiên đế nói. Ta nói qua, Vân Đỉnh Tiên Cung theo sáng tạo bắt đầu, cái thứ nhất khẩu hiệu chính là hòa bình, chỉ cần không phải chúng ta Thiên Lang Điện cửu nhân tiến đến, chúng ta đều sẽ bảo vệ bọn hắn. Nói cách khác, liền xem như đan minh người thật muốn tại ta chỗ này đặt chân, ta cũng nhất định phải bảo vệ bọn hắn, mà lại bọn hắn chỉ cần không phạm sai lầm, ta đây liền nhất định phải bảo vệ bọn hắn cả một đời. Hạ Thiên nói. Đúng, đây mới là ta sợ nhất, mặc dù bọn hắn tạm thời sẽ không nháo sự, nhưng bọn hắn là mầm tai họa, nếu như giữ lại bọn hắn, tương lai nói không chừng lúc nào, bọn hắn liền sẽ trở thành phiền toái lớn nhất. Ám Thủy Tiên Đế lo lắng Đan Minh sẽ cho Vân Đỉnh Tiên Cung mang đến hủy diệt tính tai nạn. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ta không có khả năng ngăn cản Đan Minh tại chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung dừng chân, chỉ cần bọn hắn nghĩ, bọn hắn sẽ có rất nhiều biện pháp, bất quá ta lại có thể tại bọn hắn tiến đến phía trước, để Phi Thiên Minh Nguyệt đi sửa lại quy củ. Trước kia Thiên Lang thẻ tạm thời là nhất định phải bán cho bọn hắn trung đẳng viện tử, nhưng ta có thể đổi thành cần xếp hàng, cái này xếp hàng thời gian chính là vô hạn dài, bọn hắn muốn tại chúng ta nơi này đặt chân, liền trước hết ở Tửu Điếm. Tửu Điếm mặc dù cũng không tệ, nhưng bọn hắn lại không thể nhanh như vậy đặt chân, mà lại nếu như trong bọn hắn bất cứ người nào xảy ra vấn đề, ta đều có thể nắm lấy cơ hội, ra tay với bọn họ. Ta cảm thấy, không có cơ hội, người không hiểu rõ Đan Minh, bọn hắn nội bộ thực tế là quá nghiêm cẩn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, vì lẽ đó người phải nghĩ kỹ, người liền xem như thiết chí hạn chế, người cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn tại Vân Đỉnh Tiên Cung đặt chân, mà căn cứ theo ta hiểu rõ. Cùng Ám Thủy Tiên Đế nói đồng dạng, ai cũng không biết tương lai có một ngày, bọn hắn lại đột nhiên nuốt mất Vân Đỉnh Tiên Cung, bọn hắn cũng không phải dễ trêu. Thiên Môn Lão Giả nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Thiên Môn Lão Giả, ta có một chuyện tạm thời còn không có nói với ngài qua, bất quá ta hiện tại dự định nói với ngài một cái, đồng dạng, ta muốn cùng các ngươi Thiên Môn tiến hành hợp tác. Hết chương 9604. Chương 9605 cùng trời môn hợp tác. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. À, cùng chúng ta Thiên Môn hợp tác. Thiên Môn Lão Giả nhìn về phía Hạ Thiên, nếu như không phải là bởi vì Dã Vương lời nói, Hạ Thiên chỉ sợ liền nhìn nhiều hắn một cái cũng sẽ không. Hiện tại, Hạ Thiên thế mà chủ động đồng ý cùng hắn hợp tác. Không sai, cùng ngươi mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng nếu như các ngươi Thiên Môn đều là người giống như ngươi, vậy vẫn là có thể hợp tác. Đương nhiên, ta là có điều kiện. Ta hợp tác đối tượng chỉ là một mình ngươi, nếu như ngươi bị đổi đi, vậy một khi xảy ra vấn đề gì, hợp tác lập tức kết thúc. Hạ Thiên nói, phía trước địa môn chính là như thế. Nguyên bản bọn hắn hợp tác thật tốt, kết quả đối phương nhất định phải thay người. Cho nên mới sẽ có sự tình phía sau, nếu như bọn hắn vẫn luôn không có thay người lời nói, địa môn cũng không sẽ cùng nhân môn đứng tại mặt đối lập. Mà lại địa môn hiện tại cũng tại kiếm nhiều tiền. Đáng tiếc, trên thế giới này, căn bản cũng không có thuốc hối hận, mà lại địa môn người đến bây giờ cũng không cho rằng bọn hắn sai. Bọn hắn cho rằng, đều là Vân Đỉnh Tiên Cung sai. Nói một chút, Thiên Môn Lão Giả nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ta sẽ cho các ngươi 10 nơi bất động sản, vị trí các ngươi chọn lựa, nhưng nhất định phải là tập trung tính, trong đó có 3 khu các ngươi có thể đổi thành cửa hàng, đương nhiên, đổi hay không tùy các ngươi. Đương nhiên, các ngươi là có nhiệm vụ, đó chính là nếu như Đan Minh người đến, các ngươi liền cho ta chằm chằm chết Đan Minh mỗi người, nếu như bọn hắn có chuyện, lập tức nói cho ta nói chính là mỗi người nhất cử nhất động, mà không phải vẻn vẹn đối lập cùng trấn nhiếp, công việc này thế nhưng là rất vất vả, không biết các ngươi Thiên Môn có thể hay không chịu được. Hắn hiện tại cơ hồ đã nhận định, Đan Minh tinh minh như vậy thế lực, cuối cùng khẳng định sẽ trốn đến Vân Đỉnh Tiên Cung tới. Vậy hắn liền cần tìm người đến chế hành Đan Minh. Mặc dù dạng này có chút bảo hộ lột ra, nhưng Hạ Thiên cũng tuyệt đối không phải dễ trêu như vậy. Thiên Môn nếu có một ngày muốn kiếm chuyện, Hạ Thiên cũng là tuyệt đối sẽ không khách khí. Nghe vào quả thật có chút độ khó, dù sao chúng ta Thiên Môn còn không có cho người khác làm qua tiểu đệ đâu. Thiên Môn Lão Giả nói. Không sai. Hạ Thiên hiện tại động tác này, chính là để bọn hắn cho Vân Đỉnh Tiên Cung làm tiểu đệ a. Bởi vì bọn hắn cần thay Vân Đỉnh Tiên Cung nhìn chằm chằm Đan Minh nhất cử nhất động, còn muốn bí ẩn, còn muốn giám thị Đan Minh tất cả tình huống. Ta cho rằng, chuyện này trên thế giới, độ khó cũng không phải là vấn đề là thẻ đánh bạc có đủ hay không, tiếp xuống ta liền muốn nói cho ngươi Vân Đỉnh Tiên Cung tiếp xuống biến hóa, ta tin tưởng, đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Hả? Thiên Môn Lão Giả cũng là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên thăng cấp. Đúng, chính là thăng cấp, xem ra ngươi cũng nghe nói một chút a. Hạ Thiên nói, ta gần nhất ở bên ngoài nghe được không ít tin tức, nhưng đại bộ phận tin tức đều là hư giả, cái này thăng cấp tin tức ta phía trước cũng cho rằng có thể là hư cấu đi ra. Thiên Môn lão giả nói, hắn gần nhất đúng là đi không ít địa phương, cũng cùng không ít người câu thông qua. Nhưng tương tự, hắn nghe được rất nhiều tin tức, đều là bên ngoài những người kia truyền tin tức, cũng không phải thật sự là tin tức. Ân, thăng cấp là thật, chỉ bất quá ta cũng không xác định, thăng cấp về sau, đến cùng sẽ có bao nhiêu biến hóa lớn, nhưng trước kia đều là gấp bội trưởng thành, nếu như lần này cũng gấp bội trưởng thành lời nói, vậy liền không cách nào tưởng tượng lần sau thăng cấp về sau Vân Đỉnh Tiên Cung lại biến thành dạng gì, nhưng ta có thể cam đoan, Vân Đỉnh Tiên Cung tuyệt đối sẽ biến thành thiên mạch đệ nhất tu luyện thánh địa, đến lúc đó, người khác muốn đi vào Vân Đỉnh Tiên Cung, đều không dễ dàng như vậy. Hạ Thiên nói thẳng, Vân Đỉnh Tiên Cung nếu như lần nữa thăng cấp, vậy bọn hắn Thiên Lang Điện liền không cần đi để bất kỳ thế lực thừa nhận bọn hắn, càng không cần cái gì long mạch tán thành. Bởi vì mặc kệ bọn hắn có nhận hay không có thể, Vân Đỉnh Tiên Cung đều sẽ thành thiên mạch đệ nhất phúc địa. Nghe vào rất khủng bố, nhưng người có nghĩ tới không, nếu quả thật thăng cấp, vậy sau này sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, tựa như là ngươi nói, nếu như lần nữa thăng cấp thật gấp bội. Vậy sẽ có bao nhiêu người nghĩ hết tất cả biện pháp cũng phải tiến đến, thậm chí dùng sức mạnh, mà nếu như các ngươi không đồng ý, bên ngoài tất cả thế lực chỉ sợ đều sẽ liên hợp lại đối phó ngươi. Thiên Môn lão giả nói, bọn hắn dạng này cao thủ, nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là thất phu vô tội, mang ngọc có tội a. Vân Đỉnh Tiên Cung đến lúc đó đối với bên ngoài đến nói, chính là một cái đại bảo khố, nếu như bọn hắn không hảo hảo thủ hộ. Vậy ai cũng vô pháp tưởng tượng đằng sau đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Nhưng cho dù là Vân Đỉnh Tiên Cung muốn thật tốt thủ hộ, bọn hắn lại thủ được sao? Đúng vậy a, đối với bên ngoài đến nói, Vân Đỉnh Tiên Cung chính là một bảo tàng khổng lồ, nhưng đồng dạng, ngài cảm thấy, bên ngoài hiện tại những thế lực kia, cũng không phải là liên hợp lại đối phó chúng ta sao? Hạ Thiên hỏi. Bên ngoài bây giờ đã có nhiều như vậy đứng đầu thế lực liên hợp lại đối phó Vân Đỉnh Tiên Cung. Có thể nói, Vân Đỉnh Tiên Cung số lượng địch nhân, liền không có ít qua. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không quan tâm nhiều một chút điểm. Không giống, bên ngoài bây giờ những đại thế lực kia mặc dù đều tại đối phó ngươi, nhưng bọn hắn tâm không đủ, bọn hắn rất nhiều thế lực chẳng qua là đi một chút đi ngang qua sân khấu, liền địa môn, nhân môn cùng hạ phủ ba cái thế lực, cũng không có liều chết đến cùng. Nhưng nếu như Vân Đỉnh Tiên Cung thật biến thành tu luyện phúc địa lời nói, vậy liền hoàn toàn khác nhau, đến lúc đó bọn hắn sẽ đem hết toàn lực đến công kích nơi này, bọn hắn đều muốn đem Vân Đỉnh Tiên Cung chiếm làm của riêng, mà lại không đơn thuần là bọn hắn, là toàn bộ chiều hướng phát triển, toàn bộ thiên mạch đều sẽ đem nơi này xem như là bảo vật, sẽ có người không ngừng tới, bao quát những cái kia tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ, ngươi xử lý bọn hắn như thế nào nếu như bọn hắn tham gia xong đấu giá hội. Liền không rời đi đâu Thiên Môn lão giả cho rằng, liền xem như có thể thăng cấp, cũng tận lượng đừng đi thăng cấp, bởi vì một khi thăng cấp, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì. Những chuyện này, ta đều đã nghĩ qua, dù là tất cả mọi người muốn đến tiến công ta Vân Đỉnh Tiên Cung, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp gánh vác được, mà lại nếu ta dám để cho những này tiên chi lực phá vạn điểm người tiến đến. Ta đây liền có biện pháp đem bọn hắn đều diệt sát ở chỗ này, Vân Đỉnh Tiên Cung có một cái bản thân hủy diệt thiết lập, nếu như bọn hắn đem ta ép, ta liền khởi động bản thân hủy diệt, đến lúc đó, tất cả mọi người cùng chết, con người của ta không sợ chết, cũng không biết bọn hắn có sợ chết không. Hạ Thiên nói thẳng, ai? Thiên Môn lão giả thở dài một hơi, tuổi trẻ thật sự là rất xúc động a. Bình thường đến nói, chúng ta Thiên Môn tuyệt đối sẽ không cùng người như ngươi hợp tác, nhưng ngươi cũng nói. Chỉ cần có đầy đủ bảng giá, chúng ta vẫn là không cách nào cự tuyệt, tựa như là như lời ngươi nói, Vân Đỉnh Tiên Cung lần này thăng cấp, chỉ sợ sẽ là chúng ta không cách nào cự tuyệt sự tình, cho ta 5 ngày thời gian, ta cùng phía trên thương nghị một chút đi. Không được, ta chỉ có thể cho ngươi 3 ngày thời gian, bởi vì Đan Minh nếu như muốn tới, động tác khẳng định sẽ rất nhanh, nếu như các ngươi không hợp tác, ta tốt sớm đi tìm người khác. Hết chương 9605. Chương 9606 Đan Minh tới. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên nói phi thường cường thế. Cho dù là đối mặt Thiên Môn lão giả, cũng giống như vậy. Thời gian là rất trọng yếu. Mà lại Hạ Thiên cũng là đang nhắc nhở Thiên Môn lão giả, nói cho hắn biết, nếu như các ngươi không hợp tác, ta còn có những người khác hợp tác. Chuyện này nếu như không nói rõ ràng, mà cổng trời không biết sẽ kéo tới lúc nào. Ngươi thật đúng là một cái tinh minh tiểu quỷ đầu a. Thiên Môn lão giả mỉm cười. Hắn tự nhiên là nghe được Hạ Thiên trong lời nói ý tứ. Không, ngài sai, ta không phải đang hù dọa ngài, càng không phải là đang cùng ngài bàn điều kiện, nếu như ngài không đồng ý, ta nhất định sẽ tìm thế lực khác, mà lại ngài cũng không cần đi theo ta vừa đi vừa về hồi mấy lần đi đàm luận, chúng ta chỉ cần đàm luận một lần, ta nói cho ngài bao nhiêu, chính là bao nhiêu, ngài cũng không cần tranh thủ, nhiều một gian ta cũng sẽ không cho, dạng này ngài hẳn là có thể tiết kiệm không ít thời gian đi. Hạ Thiên nói thẳng, đối với Thiên Môn dạng này đại thế lực đến nói, nhất dườm già chính là các loại ở giữa đàm phán cùng bọn hắn ở giữa câu thông. Bọn hắn nhiều khi, đàm luận một việc, đều cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Có thể Hạ Thiên không có nhiều thời giờ như vậy. Thiên Môn nếu như đồng ý, vậy bọn hắn liền đàm luận. Nếu như Thiên Môn không đồng ý, quên đi. Tốt, ta cái này thông chi phía trên, Thiên Môn lão giả cũng minh bạch Hạ Thiên thái độ. Hắn nhìn ra được. Hạ Thiên không phải đang nói đùa. Hắn cũng minh bạch, mặc dù mặt ngoài hắn nhìn thấy Vân Đỉnh Tiên Cung là như vậy, nhưng trên thực tế, Vân Đỉnh Tiên Cung đằng sau, sẽ bộc phát ra càng khủng bố hơn sự tình, có thể Hạ Thiên vẫn không có để ý qua. Cái này chứng minh, Hạ Thiên nhất định còn có dạng gì át chủ bài, không hề giống hắn mặt ngoài nói đơn giản như vậy. Đấu giá hội bên này. Mấy ngày kế tiếp, Vân Đỉnh Tiên Cung mỗi ngày đều sẽ lấy ra tinh phẩm tiên khí. Đây chính là để bên ngoài không ít vì tinh phẩm tiên khí mà bôn ba người đạt được tin mừng a. Đoạn thời gian trước, bởi vì tinh phẩm tiên khí khan hiếm, bên ngoài trưng bày Vân Đỉnh Tiên Cung tinh phẩm tiên khí cùng tiên thiên đan dược giá cả đã hoàn toàn cố định tại 10 vạn ức tiên thạch nơi này. Mặc dù đã có thể để không ít vì tinh phẩm tiên khí cố gắng người mua được tinh phẩm tiên khí, nhưng giá cả vẫn là quá cao. Đấu giá hội lời nói, nơi này tinh phẩm tiên khí giá cả cuối cùng đều tại 6 vạn ức đến 8 vạn ức ở giữa. Cái giá tiền này liền là phi thường hợp lý. Bình thường đến nói, bên ngoài những cái kia tiên chi lực phá vạn điểm người, bọn hắn thực lực đã là phi thường khó mà tăng lên, bọn hắn muốn tăng lên chính mình thực lực tổng hợp, liền nhất định phải làm tới tinh phẩm tiên khí. Vì lẽ đó, nhưng bây giờ, Thiên Mạch căn bản cũng không có luyện khí sư có thể luyện chế ra tinh phẩm tiên khí. Liền địa môn tinh phẩm tiên khí cũng là có hạn. Trên cơ bản là bày ra ở nơi đó, nhưng không bán. Thậm chí đại đa số địa phương liền bày ra đều không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì lẽ đó, bọn hắn muốn có được tinh phẩm tiên khí liền cần đi ra ngoài các loại tìm kiếm tin tức, muốn tìm được tin tức, ít nhất mấy ngàn năm bôn ba, tìm được tin tức về sau, chính là các loại tìm giúp đỡ, cùng đi hỗ trợ cướp đoạt các loại. Trong lúc này có thể sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn, nỗ lực rất nhiều tiên thạch cùng đại giới, cuối cùng thậm chí có người liền mệnh đều khoác lên bên trong. Mặc dù bây giờ cái này tiên thạch số lượng cũng không ít, nhưng nói tóm lại, cái này tiên thạch số lượng mọi người vẫn là có thể tiếp nhận. Tối thiểu nhất không cần ném mạng. Phía trước những cái kia có tinh phẩm tiên khí người, cái nào không phải cửu tử nhất sinh bên trong đổi lại, để bọn hắn lựa chọn, bọn hắn tuyệt đối không muốn lại đi liều mạng. Cảm tạ mọi người đối với chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung ủng hộ, chúng ta lần này vật phẩm đấu giá còn thừa lại 300 kiện, dự tính thời gian còn thừa lại 3 ngày thời gian, đương nhiên, nếu như mọi người bán đấu giá tốc độ khá nhanh lời nói, vậy chúng ta có lẽ một ngày liền có thể đấu giá kết thúc. Tử Y nhìn về phía dưới nói. Lần này đấu giá hội phi thường thuận lợi. Mặc dù cũng có một chút phiền phức, nhưng phần lớn phiền phức đều đã bị giải quyết. Hưng phấn. Hiện trường người cũng đều là phi thường hưng phấn, bọn hắn minh bạch, cuối cùng 300 kiện vật phẩm, khẳng định đều là đồ tốt nhất, mỗi một kiện đồ vật đều là bên ngoài cơ hồ không có. Đương nhiên, mọi người minh bạch, cuối cùng 10 cái vật phẩm mới là trọng yếu nhất. Bọn hắn tới. Trong dạp, Hạ Thiên thấy được tin tức này. Thật đúng là không vượt ra ngoài tưởng tượng của chúng ta a, bọn hắn thật đến. Ám Thủy Tiên Đế mỉm cười. Bọn hắn nói người. Chính là Đan Minh người. Vừa tới mấy cái, muốn mua bất động sản, ta đã để cho thủ hạ người đi kéo giải bọn hắn, bất quá kéo giải không được bao lâu, bọn hắn quá có tiền, làm ra mấy trương thiên lang thẻ, đều không phải việc khó gì, chủ yếu nhất là, bọn hắn cầm tới thiên lang thẻ, chúng ta liền nhất định phải cho bọn hắn thuận tiện, liền xem như tạm thời nói còn có người xếp hàng, cũng không có khả năng kéo được mấy ngày. Hạ Thiên cảm khái nói, Vân Đỉnh Thiên Cung thẻ khách quý chế độ chính là như thế. Liền xem như hắn, cũng không có khả năng tùy tiện liền đi cải biến, dù là hắn phi thường không thích những người kia, hắn cũng phải thật tốt chiêu đãi những người này. Ân Dã Vương nhẹ gật đầu, nếu kéo không được, vậy liền để bọn hắn thuận lợi một chút đi. Cũng tốt, bất quá thiên môn người tới sao? Hạ Thiên hỏi. Trên đường, phía trên như là đã đáp ứng, liền nhất định sẽ đến, bất quá chúng ta thiên môn không có nhiều người như vậy, tạm thời chỉ có thể tới 10 người. Thiên môn lão giả nói. Không có chuyện gì, ta tin tưởng, không bao lâu, các người thiên môn người liền sẽ đều đến đây. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Không sai. Vân Đỉnh Thiên Cung thăng cấp về sau, cái kia tại thiên mạch liền biến thành độc nhất vô nhị tồn tại. Đến lúc đó, chỉ có đồ đần mới có thể không nguyện ý đi tới nơi này. Đấu giá hội tiến hành phi thường thuận lợi. 2 ngày thời gian, thiên môn người tới, đan minh người cũng đều đến, bọn hắn cũng thành công mua 2 nơi trung đẳng viện tử, nguyên bản bọn hắn còn muốn mua càng nhiều, nhưng Hạ Thiên nói qua, cùng một cái thế lực là có hạn mua. Cho dù là bọn họ lấy ra lại thế nào nhiều thiên lang thẻ cũng không được. Mà lại nếu là phát hiện bọn hắn dùng thân phận của người khác mua, cũng là sẽ trực tiếp thu hồi bọn hắn mua bất động sản. Bởi vì cuối cùng giải thích quyền là Vân Đỉnh Thiên Cung. Đấu giá hội cũng đến cuối cùng một ngày. Ngày cuối cùng, trò hay rốt cuộc đã tới, rất nhiều kẻ có tiền đều đang đợi đây, bọn hắn chính là đang chờ ngày cuối cùng các ngươi Vân Đỉnh Thiên Cung đến tột cùng sẽ lấy ra thứ gì tới. Dã Vương cũng là hưng phấn nói. Ân, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Hạ Thiên nói. Đám người cũng đều nhìn về phía Tử Y. Lúc này, trên đài Tử Y cũng là lên tinh thần. Hôm nay là đấu giá hội trọng yếu nhất một ngày. Các vị, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay hẳn là bán đấu giá ngày cuối cùng, phía trước đã có không ít người thu được rất nhiều đồ tốt, có thể nói, tất cả mọi người là thắng lợi trở về, nếu như không có mua được các ngươi muốn đồ vật, vậy hôm nay, các ngươi tuyệt đối có thể mua được. Tử Y ánh mắt nhìn về phía xung quanh, nếu là ngày cuối cùng, cái kia mở màn đồ vật tự nhiên không kém được, bất quá lần này giá khởi điểm có chút cao, 500.000 ức. Hết chương 9606. Chương 9607, 500.000 ức giá khởi điểm. Người đăng Erotia Eater Citer H. Ngạch. Yên tĩnh. Hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại, cái số này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được khủng bố a. Phía trước mặc dù cũng đấu giá qua không ít đồ tốt, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, cuối cùng một kiện vật phẩm bán đấu giá, giá khởi điểm lại là 50 vạn ức. Đây cũng quá kinh khủng a. Mộng. Tất cả mọi người mộng. Liền Dã Vương mấy người cũng tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn không rõ Hạ Thiên muốn làm gì, mục đích hắn làm như vậy là cái gì. 50 vạn ức. Hiện trường lại có mấy người cầm ra được đâu. Mà lại thật sự có loại này giá trị đồ vật sao? Không thể nào hiểu được. Tất cả mọi người đều nhìn về Tử Y nơi đó, bọn hắn đều đang đợi Tử Y tiếp xuống sẽ lấy ra đồ vật như thế nào tới. Rất nhanh, người phía sau đem đồ vật đẩy đi lên. Tử Y cũng là trực tiếp đem rèm để lộ. Thời không bảo dương. Cấp 9. Hết thảy 10 cái. Tất cả mọi người là nhìn rõ ràng. Không sai, hôm nay kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá chính là cấp 9 thời không bảo dương. Ta có thể cam đoan, đây là chúng ta Vân Đỉnh Thiên Cung gần đây bên trong lấy ra tất cả cấp 9 thời không bảo dương. Mà lại mỗi một cái thời không bảo dương chúng ta đều cho giữ góp 4.5 vạn ức tiên thạch. Nói cách khác, không quản ngươi ở bên trong mở ra thứ gì, đều có thể trực tiếp bán cho chúng ta. Chúng ta 4.5 vạn ức tiên thạch thu. Tử Y nói thẳng. Bạo lực. Có thể nói. Đây là giá rẻ nhất đánh bạc. Cấp 9 thời không bảo dương, ở bên ngoài, bọn hắn căn bản là không có nghe nói qua. Nhưng bây giờ, bọn hắn tận mắt thấy. Loại này thời không bảo dương, bất kỳ người nào nhìn thấy, đều sẽ cảm giác đến hưng phấn. Nhưng đồng dạng, mọi người cũng đều lo lắng tổn thất. Nhưng Vân Đỉnh Tiên Cung hiện tại cho giữ gốc 4.5 vạn ức tiên thạch lời nói, vậy cái này trận đánh bạc, liền tuyệt đối là có thể thử nhìn một chút, bởi vì tối đa cũng chính là thua 50 triệu tiên thạch, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người có thể mua đến tay. Hiện tại nơi này người nghe được Tử Y về sau, một cái đỏ ngầu cả mắt. Vì cái gì không xa rời nhau đấu giá có người hỏi. Đây là vì mọi người cân nhắc, tách ra bán đấu giá, sẽ có càng nhiều người tiến hành đấu giá, đến lúc đó một cái giá cả sẽ phi thường cao, thậm chí sẽ là hiện tại một cái gấp 4 tới 5 lần, kia là rất thua thiệt. Chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung mặc dù cũng muốn kiếm tiền, nhưng chúng ta tuyệt đối không phải hố người địa phương, 10 cái thời không bảo dương cùng nhau lời nói, tham dự người ít, mua đến tay, cũng là kiếm, mặc dù chúng ta giữ gốc 4.5 vạn ức tiên thạch một cái, nhưng trên thực tế, ta có thể cam đoan, 50 vạn ức tiên thạch nếu có người có thể mua đến tay lời nói, đó chính là kiếm lớn. Tử Y nói thẳng. Nghe được Tử Y, đám người cũng liền càng thêm hưng phấn. Tử Y dạng này thân phận người, tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói lung tung. Mặc dù đây là một trận đánh bạc, nhưng đây là một trận cơ hồ ổn kiếm lời đánh bạc a. 50 vạn ức tiên thạch Giã Vương đệ nhất mở miệng, hắn tại trong rạp, vì lẽ đó người bên ngoài không nhìn thấy. Bất quá Hạ Thiên lại nhìn về phía hắn ngươi cũng cảm thấy hứng thú. Làm sao có thể không có hứng thú, ngươi xem một chút phía dưới những người kia liền hiểu, cái này 10 cái cấp 9 thời không bảo dương, khẳng định sẽ đoạt vỡ đầu. Giã Vương nói, ta chỗ này còn có 10 cái. Hạ Thiên nói, ồ nhiều như vậy, Giã Vương cũng là sững sờ. Nếu như ngươi có hứng thú, ta bán cho ngươi. Hạ Thiên nói, ngươi đây là rõ ràng để ta chiếm tiện nghi của ngươi a. Như vậy đi, phía dưới thời không bảo dương giá cả bao nhiêu thành giao, ta liền nhiều ít tiên thạch mua ngươi cái kia 10 cái thời không bảo dương. Giã Vương nói, không, không không, giao tình của chúng ta, không thể tính như vậy đi, phía dưới thời không bảo dương bao nhiêu tiền thành giao, ta cái kia 10 cái, liền 7 thành bán cho ngươi. Hạ Thiên nói, ta đây cũng quá chiếm tiện nghi đi. Giã Vương lúng túng nói, giữa chúng ta, không tính lợi ích. Hạ Thiên nói, tốt ra, ta cũng không làm kiêu, tiên thạch ta đã sớm chuẩn bị xong. Giã Vương nói, ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thiên môn lão giả đều là một mặt hâm mộ nhìn xem Giã Vương a. Đãi ngộ như vậy, tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, cũng liền Giã Vương có thể có đi. Ám Thủy Tiên Đế nhìn thoáng qua phía dưới 10 cái thời không bảo dương ngươi có phải hay không biết ở trong đó có đồ vật gì. Ngạch. Nghe được loại hình thời điểm, Giã Vương cùng thiên môn lão giả đều là sững sờ. Hạ Thiên mỉm cười biết cái đại khái. Ta đã nói rồi, vì cái gì Vân Đỉnh Tiên Cung thời không bảo dương vẫn luôn là cho người khác giữ gốc, mà lại chưa từng sai lầm, hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ, người biết bảo dương bên trong đại khái giá trị a. Ám Thủy Tiên Đế là một cái thấy qua việc đời người, hắn mặc dù cũng cảm thấy loại chuyện này cơ hồ là không có khả năng xuất hiện, nhưng nếu như phát sinh trên người Hạ Thiên lời nói, vậy liền không có cái gì là không thể nào. Đúng, ta nói như vậy, phía dưới cái này 10 cái thời không bảo dương giá trị ta cho rằng sẽ không thấp hơn 80 vạn ức tiên thạch, đương nhiên, ta nói chính là ta cho rằng. Hạ Thiên nói. Ân. Ám Thủy Tiên Đế khẽ gật đầu. Phía dưới đấu giá cũng là bắt đầu. Mặc dù 50 vạn ức cái số này có chút khoa trương, nhưng phía dưới tham gia bán đấu giá người vẫn là không ít. Kêu giá cũng là phi thường khoa trương. Không đến 10 phút, giá cả liền đến 53 vạn ức tiên thạch. Mà lại số lượng còn đang tăng thêm. Phải biết, đây chính là vạn ức số lượng A. Đấu giá còn đang không ngừng gia tăng. 55 vạn ức tiên thạch. Đã yên lặng thật lâu Đan Minh mở miệng, bọn hắn trực tiếp tăng thêm 2 vạn ức tiên thạch. Phải biết, đây không phải mấy ngàn ức, cũng không phải mấy vạn ức đồ vật. Mà là hơn 50 vạn ức đồ vật, lúc này tăng giá nữa, tất cả mọi người là vô cùng cẩn thận. Nghe được cái số này thời điểm, bên ngoài những người khác đều là nhao nhao lắc đầu. Mặc dù nói có giữ gốc, nhưng nếu như cuối cùng đều không có cái gì đồ vật lời nói, cái kia Vân Đỉnh Tiên Cung cũng chỉ là đảm bảo đền bù 45 vạn ức tiên thạch a, trực tiếp thua thiệt 10 vạn ức tiên thạch, bọn hắn vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Không quản có nhiều tiền, 10 vạn ức tiên thạch cũng không phải con số nhỏ. Quả nhiên vẫn là Đan Minh có tiền nhất ha, lúc này, trực tiếp kêu giá 55 vạn ức tiên thạch, người khác căn bản cũng không có cơ hội. Giã Vương nói, Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lúc trước hắn liền nghĩ qua, thời không bảo Dương Ngưu nhất địa phương, không phải tính tạm thời kiếm tiền, mà là triệt để muốn đánh ra thanh danh tới. Vân Đỉnh Tiên Cung có rất nhiều thời không bảo Dương. Lần này là có thể làm cho tất cả mọi người đều hiểu thời không bảo Dương giá trị. 56 vạn ức tiên thạch, phía dưới có người hô. 57 vạn ức, Đan Minh lập tức tăng giá. Lần này bọn hắn không có đi sĩ diện, mà là đi theo tăng giá. 58 vạn ức. 60 vạn ức tiên thạch, Đan Minh tăng giá cường độ phi thường lớn. Bọn hắn phảng phất như là nhất định phải được đồng dạng. Phải biết, Đan Minh phía trước đấu giá tiên thiên tiên đan đã hao tốn không ít tiên thạch. Hiện tại thế mà còn có thể có dạng này quyết đoán. Lần này, bên ngoài không có âm thanh. Đan Minh tăng giá quá kinh khủng. 70 vạn ức liền tại tất cả mọi người cho rằng Đan Minh khẳng định sẽ đắc thủ thời điểm, Hạ Thiên bên người đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Hết chương 9607. Chương 9608 mở dương. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Ám Thủy Tiên Đế. Kêu giá người chính là Ám Thủy Tiên Đế, ta đây coi là không tính là gian lận a. Ha ha ha ha. Mấy người đều nở nụ cười. Không sai. Hạ Thiên đã nói qua, 10 cái cấp 9 thời không trong giạp vật phẩm, giá trị ít nhất là 80 vạn ức tiên thạch, nếu như bị người khác 60 vạn ức mua đi, vậy khẳng định là thua thiệt. Nhưng nếu như bị Ám Thủy Tiên Đế mua đi, vậy liền không đồng dạng. Hắn là kiếm a. Không có việc gì, dù sao ta không biết, Hạ Thiên nói thẳng. Yên tĩnh. Người phía dưới lần này an tĩnh lại. Bọn hắn đều hiểu. Có thể ngồi tại Bảo Dương người ở bên trong, khẳng định đều là có thân phận đại thế lực. Hiện tại Ám Thủy Tiên Đế một lần tăng giá 10 vạn ức tiên thạch, cái kia thật sự là chấn nhiếp bên ngoài tất cả người. Quả nhiên, liền Đan Minh đang suy nghĩ chỉ chốc lát về sau, cũng không tiếp tục tăng giá. 70 vạn ức tiên thạch một lần, 70 vạn ức tiên thạch hai lần, 70 vạn ức tiên thạch ba lần, để chúng ta chúc mừng trong giạp bằng hữu. Đương nhiên, chúng ta điện chủ nói qua, ngài có thể có hai lựa chọn, cái thứ nhất chính là ở chỗ này trực tiếp mở ra, để mọi người mở mắt một chút, như vậy, hôm nay chúng ta mở dương miễn phí, bình thường chúng ta là thu lệ phí, cái thứ hai chính là tự mình đi mở dương, bất quá mở dương liền muốn thu phí đấy. Tử Y nói, đương nhiên là trực tiếp ở chỗ này mở dương, Ám Thủy Tiên Đế mở ra chính mình bên kia rèm. Lúc này người bên ngoài rốt cục nhìn thấy hoa 70 vạn ức tiên thạch mua thời không bảo dương người là ai. Nguyên lai, ngồi ở chỗ này mặt người, lại là Ám Thủy Tiên Đế. Tất cả mọi người nghe nói qua, Ám Thủy Tiên Đế cùng Vân Đỉnh Tiên Cung điện chủ trước kia quan hệ không tệ. Vì lẽ đó lần này hắn xuất thủ, có ít người cho rằng có thể là cho Vân Đỉnh Tiên Cung một bộ mặt, cũng có người cho rằng đây là đối Vân Đỉnh Tiên Cung tín nhiệm. Sau đó, Ám Thủy Tiên Đế đem chính mình rèm buông xuống. Tốt. Nếu Ám Thủy Tiên Đế nói là muốn ở chỗ này mở dương, vậy liền để chúng ta nhân viên chuyên nghiệp đi lên mở dương đi. Tử Y vung tay lên. Trực tiếp đi lên 10 người. 10 người này là đặc biệt tới mở dương. Hiện trường tất cả người đều là đang yên lặng cùng đợi. Thời khắc thế này là kích động nhất lòng người. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cấp 9 thời không bảo dương bên trong đến tột cùng có cái gì. Liền xem như cấp 9 thời không bảo dương. Bên trong cũng không có khả năng mở ra 70 vạn ức tiên thạch đồ vật, lần này Ám Thủy Tiên Đế có thể là muốn giúp Vân Đỉnh Tiên Cung nâng lên bảng giá đi, đáng tiếc hắn không nghĩ tới, không có người tăng giá. Ta cảm thấy rất có thể, Đan Minh phía trước tăng giá, nên đã là cấp 9 thời không bảo dương giá cả đỉnh phong, hiện tại hắn trước mặt nhiều người như vậy mở ra thời không bảo dương, chính là có chút rời lên tảng đá nện chân của mình. Chờ lấy xem kịch vui đi, lần này Ám Thủy Tiên Đế là thua thiệt lớn. Chung quanh những người kia đều không cho rằng, mấy cái này thời không bảo dương sẽ có cái gì dùng. Dù sao thời không bảo dương mọi người thấy nhiều. Mặc dù Vân Đỉnh Tiên Cung thời không bảo dương lại càng dễ xuất hiện bảo vật, nhưng Vân Đỉnh Tiên Cung thời không bảo dương cũng không phải phố hữu bồi qua. Rất nhanh. Kiện vật phẩm thứ nhất xuất hiện. Ánh mắt mọi người đều nhìn sang. Cái thứ nhất thời không bảo dương mở ra thời điểm, bên trong xuất hiện một thanh tinh phẩm tiên khí. Bất quá tinh phẩm tiên khí là phổ thông đoản kiếm, vì lẽ đó giá cả hẳn là tại 4.5 vạn ức tiên thạch tả hữu. Mà ám thủy tiên đế bình quân mua những này thời không bảo dương giá tiền là 7 vạn ức tiên thạch, vì lẽ đó kiện vật phẩm thứ nhất xem như bồi thường. Ta đã nói rồi, khẳng định là thua thiệt, liền xem như Vân Đỉnh Tiên cung cấp 9 thời không bảo dương, cũng chưa chắc có thể kiếm tiền, thứ này giá trị chính là 4 vạn ức đến 5 vạn ức ở giữa, vì lẽ đó liền xem như bán cho Vân Đỉnh Tiên cung cũng vô dụng. Đúng vậy a, những này dựa vào đánh bạc đồ vật, chung quy là không được, may mắn ta không có xuất thủ. Ta xuất thủ, nhưng không có mua đến, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là nghĩ mà sợ a. Trên thực tế, rất nhiều mở miệng người, đều là ăn không được nho, ngại nho chua người. Không tệ lắm, kiện thứ nhất chính là tinh phẩm tiên khí. Ám thủy tiên đế nói. Không đúng, đây không phải phổ thông tinh phẩm tiên khí. Thiên môn lão giả đột nhiên nói. Hả? Đúng lúc này. Tử y cũng là đi lên phía trước, đem tinh phẩm tiên khí cầm lên, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười chúc mừng ám thủy tiên đế, bất quá nếu thứ này là có chủ, ta liền không khiến người ta tiến hành giám định cùng phân tích. Ngồi phía trước sắp xếp người đều là mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn thấy được trên đoạn kiếm hoa văn, bọn hắn đều nhìn ra chỗ khác biệt, đây tuyệt đối không phải một cái giá trị 4 vạn ức tiên thạch tả hữu đồ vật. Bất quá, nếu tử y không giám định, bọn hắn cũng sẽ không thể nói thêm cái gì. Rất nhanh, đồ vật bị đưa tới. Ám thủy tiên đế cũng là ném cho Hạ Thiên giúp ta giám định một cái. Hạ Thiên nhận lấy đoản kiếm. Giám định thành công. Trung cấp tinh phẩm tiên khí, doanh câu. Sau đó Hạ Thiên tay phải vung lên. Doanh câu xuất hiện trực tiếp duỗi dài, mũi kiếm chỗ, xuất hiện một cái móc hình dạng. Hắc ám hệ pháp tắc tăng thêm. Kỹ năng huyết phá, nhìn thấy tiên huyết, lực công kích cường hóa một lần. Phá pháp đánh tan lực lượng pháp tắc. Tiên thiên thức tỉnh một ngày một lần. Thuộc tính tốt a, ám thủy tiên đế hai mắt tỏa sáng. Kiếm lớn a, lại là trung cấp tinh phẩm tiên khí, mà lại hai cái này kỹ năng quả thực chính là nghịch thiên a, huyết phá quả thực chính là tăng thêm công kích đồ vật, phá pháp càng là có thể xuất kỳ bất ý, đánh giết địch nhân hảo thủ đoạn a, bất quá hắc ám hệ tăng thêm cái này, liền giới hạn rất nhiều, nếu không thứ này giá trị, tuyệt đối vượt qua 30-40 vạn ức a. Dã Vương cảm khái nói. Đúng vậy a, bất quá thứ này nếu là cho hắc ám hệ người sử dụng, giá trị liền nghịch thiên. Ám thủy tiên đế lúc này cũng là phi thường hưng phấn. Lúc này bên ngoài những người kia còn tại trào phúng Vân Đỉnh Tiên cung mở ra đồ vật là có bao nhiêu hố, nhưng chân chính ngồi ở phía trước người đều không nói gì, bọn hắn đều thấy được kiện vật phẩm thứ nhất tuyệt đối không đơn giản. Nhưng bọn hắn cũng không biết đến tột cùng là cái gì. Kiện vật phẩm thứ hai. Tinh phẩm tiên khí hộ giáp, giá trị 10 vạn ức. Thứ ba kiện, thứ tư kiện. Sau đó, lần lượt từng món vật phẩm xuất hiện. Người ở bên ngoài xem ra, trừ kiện vật phẩm thứ hai bên ngoài, mặt khác vật phẩm đều bồi thường. Hiện tại trừ kiện vật phẩm thứ nhất cùng kiện vật phẩm cuối cùng bên ngoài, mặt khác vật phẩm cộng lại chỉ có 40 vạn ức tiên thạch, mà những người kia cho rằng, kiện vật phẩm thứ nhất giá trị tối đa cũng chính là 4 vạn ức. Vì lẽ đó theo bọn hắn nghĩ, hiện tại cái này 9 dạng đồ vật, chỉ trị giá 44 vạn ức tiên thạch. Như vậy, ám thủy tiên đế coi như thua thiệt lớn. Ta hiện tại cũng coi là hồi vốn, liền xem như kiện vật phẩm cuối cùng không mở ra, ta cũng không lỗ. Ám thủy tiên đế mỉm cười. Người bên ngoài đều cho rằng hắn thua lỗ, nhưng hắn chính mình minh bạch. Chính mình cũng không có thua thiệt a. Bên ngoài những người kia cũng không biết kiện vật phẩm thứ nhất giá trị. Lúc này, tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở kiện vật phẩm cuối cùng phía trên. Mọi người cũng đều muốn nhìn một chút, kiện vật phẩm cuối cùng này đến tột cùng là cái gì. Hết chương 9608. Chương 9609 tinh phẩm trung cấp tiên khí doanh câu. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đan minh người mặc dù không có nói chuyện. Nhưng hắn cho rằng, tạm thời xem ra, nếu như bọn hắn 60 vạn tiên thạch mua đến tay lời nói, hẳn là sẽ không thua thiệt. Điều tra đến, vật kia là 20 vạn năm trước Tần phủ người sáng lập doanh đế chết trận thời điểm mất tích tinh phẩm trung cấp tiên khí doanh câu có người la lớn. Hả? Nghe được thanh âm này thời điểm, người bên ngoài đều là sững sờ. chính là cái thứ nhất thời không bảo dương đồ vật bên trong, kia là tinh phẩm trung cấp tiên khí, mà không phải phổ thông tinh phẩm tiên khí A, càng không phải là cái gì phế vật, mà là doanh câu A. Người kia lần nữa hô. Cái gì nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều trừng lớn ánh mắt của mình. Vừa mới tất cả mọi người còn tại nói, kiện vật phẩm thứ nhất chính là vô dụng tinh phẩm phổ thông tiên khí. Nhưng bây giờ, lại có thể có người nói cho bọn hắn, kia là doanh câu. Tần phủ người sáng lập, đây là tất cả mọi người nghe nói qua danh từ A, đây chính là một đời đại đế, thậm chí có người cho rằng, nếu như không phải hắn chết trận, tần phủ cuối cùng có thể giết vào ba môn bên trong, trở thành thứ tư chỗ cửa. Đáng tiếc, doanh đế tráng niên mất sớm, cuối cùng chết trận, hắn thành danh vũ khí doanh câu cũng là triệt để mất tích. Chẳng ai ngờ rằng, vật như vậy, cuối cùng thế mà tại cấp 9 thời không bảo dương bên trong xuất hiện. Mà lại hiện tại, rơi vào ám thủy tiên đế trong tay. Doanh câu giá trị thế nhưng là mấy chục vạn ức tiên thạch, thậm chí nếu như đi tìm tần phủ lời nói, ngươi cùng tần phủ muốn 100 vạn ức tiên thạch, bọn hắn cũng nhất định sẽ cầm, bởi vì thứ này đối với bọn hắn đến nói quá trọng yếu, thậm chí có người nói, doanh câu bên trong có tần phủ hết thảy bí mật. Có người hô, hít. Hiện trường tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai. Ám thủy tiên đế vẫn luôn không có bồi, thậm chí có thể nói, một kiện doanh câu giá trị, liền đã vượt qua 70 vạn ức tiên thạch. Cái này để phía trước những cái kia không ăn được nho thì nói nho xanh người phi thường xấu hổ. Cả đám đều không thừa nhận chính mình vừa mới đã nói. Lúc này, những cái kia không có tham gia bán đấu giá người, từng cái hối hận phát điên. Đan minh người càng là nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn xem như cùng nhóm này thời không bảo dương gặp thoáng qua người. Kém một chút, những vật này chính là bọn họ. Đáng tiếc bị ám thủy tiên đế mua đi. Nếu như bọn hắn không có tham dự vậy thì thôi, bọn hắn hiện tại thật sự là tuyệt đối phi thường đáng tiếc a. Thứ này thật sự là doanh đế đồ vật. Ám thủy tiên đế nhìn thoáng qua trên tay mình doanh câu. Không sai, bởi vì thứ này là phi thường bí ẩn, xuất thủ liền giết người. Vì lẽ đó người bên ngoài rất ít biết, ta phía trước cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng không thể xác định cái này doanh câu có phải hay không ngươi doanh câu, bất quá vừa mới gọi hàng người kia cùng tần phủ vô cùng mật thiết, hắn hẳn là theo tần phủ bên kia tìm hiểu tin tức, hắn cảm thấy thứ này nhìn quen mắt, liền truyền cho tần phủ nhìn thấy đồ vật về sau liền xác nhận, chỉ bất quá tần phủ người không nghĩ tới hắn sẽ lập tức nói nhiều chuyện như vậy đi ra. Thiên môn lão giả nói, thiên mạch như thế lớn, vũ khí gọi một cái tên rất nhiều. Đặc biệt cái tên này là Hạ Thiên tùy tiện nói đi ra. Hắn cũng liền không để ý. Nhưng bây giờ đã có thể xác định. Cái này chính là tần phủ doanh câu. Nói như vậy đến, ta là kiếm lợi lớn A, ám thủy tiên đế nói. Ta cảm thấy, người càng hẳn là chú ý doanh câu nội bộ đồ vật, mặc dù chỉ là một cái truyền thuyết, nhưng vạn nhất là thật đây này, nếu như tần phủ về sau sai người muốn mua về vật này, cái kia 89 phần 10 chính là thật. Dù sao ta không tin bọn hắn là bởi vì hoài cựu mới muốn cùng ngươi mua. Thiên môn lão giả nhắc nhở. Hắn cùng ám thủy tiên đế ở giữa cũng là có một ít giao tình. Vì lẽ đó hắn cũng là đang nhắc nhở ám thủy tiên đế, tuyệt đối không nên ném đi dưa hấu nhặt hạt vừng. Ân, bất quá liền xem như doanh đế lưu lại thứ gì, không có bọn hắn tần phủ đặc thù biện pháp, cũng khẳng định là mở không ra. Ám thủy tiên đế cũng không cho rằng, có bảo vật gì là dễ dàng như vậy thu vào tay. Vì lẽ đó, hắn cũng không cho rằng mình có thể thành công. Doanh đế là rất đáng gờm người sao? Hạ Thiên hỏi. Ân, hắn hết thảy sống đại khái 10 vạn năm đi, cái này 10 vạn năm, hắn là từng bước một đánh ra tới danh khí, bao quát hắn vẫn lạc, cũng là đáng tán thưởng, hắn vì tần phủ phát triển, lẻ loi một mình, truy sát yêu tộc đại quân, cuối cùng gắng gượng đem yêu tộc ra mấy vạn ức giặc, bất quá hắn cuối cùng cũng bởi vì tiêu hao quá lớn. Xông vào yêu tộc chỗ sâu mà vẫn lạc, rất nhiều người nói, nếu như hắn không chết, kia là có cơ hội dẫn đầu tần phủ đi vào ba môn hàng ngũ, nhưng ta cho rằng, nếu như hắn không chết lời nói, hắn là khẳng định có thể mang theo tần phủ đi vào ba môn bên trong, trở thành bốn môn đứng đầu, đáng tiếc, tráng niên mất sớm. Thiên môn lão giả nói, ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu doanh câu cho ta nhìn một chút. Phía trước hắn cũng không có phát hiện doanh câu bên trên còn có thể có cái gì bí mật, bây giờ nghe thiên môn lão giả lời nói, hắn cho rằng, doanh câu phía trên, rất có thể là ẩn giấu đi bí mật rất lớn, vì lẽ đó hắn muốn một lần nữa nhìn xem. Tiếp nhận doanh câu về sau, Hạ Thiên cũng là bắt đầu ở phía trên một chút xíu kiểm tra, quả nhiên có bí mật, phía trên này có một cái cửu cung cách, ta đoán hẳn là mật mã loại hình đồ vật, bất quá cái này mật mã sắp xếp không đơn giản, nếu như không có chính xác mật mã lời nói, là không thể nào mở ra, liền xem như ngươi từng bước đi nếm thử, sợ rằng cũng phải nếm thử ức vạn năm, bởi vì cửu cung cách bên trong, còn có mặt khác cửu cung cách, một vòng trừ một vòng, chỉ có một lần hoàn toàn đúng, mới có thể mở ra bên trong bí mật, mà lại ta lo lắng, đưa vào sai lầm mấy lần về sau, sẽ xuất hiện không thể đoán được sự tình. Nghe được Hạ Thiên, đám người cũng đều là nhao nhao gật đầu. Liền ngươi cũng không có biện pháp lời nói, vậy liền thật không có khả năng mở ra, biết rõ có bí mật lại không giải được, cái này thật sự chính là làm cho lòng người gấp a. Ám Thủy Tiên Đế nói, đều đến chúng ta cái này cấp bậc người, mọi người tâm tính tu luyện đều rất tốt, làm sao có thể chân chính sốt ruột. Thiên Môn lão giả lắc đầu, không giống, mặc dù thế giới này thiên tài rất nhiều, nhưng càng có thể là bởi vì năm đó Doanh Đế đạt được cái gì bí mật, vì lẽ đó hắn mới có bản lãnh lớn như vậy, mà hắn chết quá sớm, còn không có hoàn toàn đem bên trong bí mật tiêu hóa, nếu như hoàn toàn tiêu hóa, cái kia sợ rằng sẽ càng thêm nghịch thiên, vì lẽ đó hắn tại trước khi chết đem chính mình bí mật giấu vào doanh câu bên trong, hắn còn lo lắng cho mình vũ khí rơi vào tay yêu tộc, liền trực tiếp xé mở không gian, đem doanh câu ném vào. Hạ Thiên nói, nói như vậy, bên trong thật có thể là nghịch thiên bảo vật. Ám Thủy Tiên Đế kinh ngạc nói, không sai. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn là như thế đoán, bất quá ta cho rằng, các ngươi tiếp xuống càng hẳn là chú ý cái cuối cùng bảo dương, bởi vì ta phía trước không biết doanh câu giá trị, vì lẽ đó ta cho rằng chân chính đền bù mặt khác mấy món vật phẩm giá thấp vấn đề vẫn là kiện vật phẩm cuối cùng. Hết chương 9609. Chương 9610 tràn ngập ngạc nhiên địa phương. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên lời nói, bọn hắn cũng là đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Không sai. Hạ Thiên phía trước không có khả năng biết doanh câu giá trị, vì lẽ đó hắn nói, những vật này hẳn là giá trị 80 vạn ức tiên thạch, đó là bởi vì kiện vật phẩm cuối cùng. Hiện tại, bọn hắn cũng rất muốn biết, kiện vật phẩm cuối cùng là cái gì. Lúc này người bên ngoài cũng đều nhìn về phía cái cuối cùng thời không bảo dương. Hiện tại Ám Thủy Tiên Đế, phải nói đã là kiếm bộn rồi. Hiện tại còn thừa lại kiện vật phẩm cuối cùng. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem. Kiện vật phẩm cuối cùng đến tột cùng có thể hay không cho bọn hắn mang đến kinh hỉ. Tiếp xuống chính là kiện vật phẩm cuối cùng, để chúng ta nhìn xem, lần này Ám Thủy Tiên Đế đến tột cùng có thể kiếm bao nhiêu đi. Tử Y la lớn. Cứ như vậy. Mở dương. Rất nhanh. Cái cuối cùng thời không bảo dương mở ra. Hiện trường triệt để an tĩnh lại. Sắc mặt của rất nhiều người cũng thay đổi. Giờ khắc này, không người nào dám nói nữa. Tử Y là cái thứ nhất mở miệng để chúng ta chúc mừng Ám Thủy Tiên Đế, thu hoạch được một viên tiên thiên trái cây, mặc dù không biết là cái gì cấp bậc tiên thiên trái cây, nhưng chỉ cần là tiên thiên trái cây, tối thiểu nhất giá trị 50 vạn ức tiên thạch, lại thêm phía trước 8 dạng vật phẩm, hẳn là bảo thủ giá trị là 90 vạn ức tiên thạch, còn có doanh câu lời nói, nên tính là kiếm lời đi. Hẳn là. Cái gì gọi là hẳn là? Đây chính là kiếm lời a. Soạt. Sôi trào. Lúc này hiện trường triệt để sôi trào. Tiên thiên trái cây. Loại vật này. Thật sự là nghịch thiên vật phẩm a. Thứ này vừa xuất hiện. Lập tức để đấu giá hội đi vào đến cao trào. Có thể nói. Tiên thiên trái cây loại vật này, không quản lúc nào xuất hiện, đều là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Xem ra, từ nay về sau, ta là không thể ra Vân Đỉnh Tiên Cung. Ám Thủy Tiên Đế trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù nói là không có thể ra Vân Đỉnh Tiên Cung, nhưng bây giờ hắn, có thể nói là trong bụng nở hoa. Tiên thiên trái cây. Loại vật này, đúng là không cách nào tưởng tượng đồ vật a. Như thế nào có phải hay không kiếm lời? Hạ Thiên hỏi. Ta dựa vào, sớm biết là tiên thiên trái cây, ta liền đoạt đập. Dã Vương phi thường buồn bực nói. Đúng vậy a, tiên thiên trái cây, ta không cần tấm mặt mo này cũng phải đoạt tới a. Thiên Môn lão giả không ngừng lắc đầu. Ha ha ha ha. Ám Thủy Tiên Đế phá lên cười. Hắn liền thích hiện tại loại cảm giác này. Ta cũng không biết đây là cái gì tiên tiên trái cây. Hạ Thiên nói. Ta biết, viên này là thời gian thuộc tính tiên tiên trái cây, thời gian pháp tắc người phục dụng lời nói, thực lực sẽ tăng nhiều đến một loại kinh khủng tình trạng. Ám Thủy Tiên Đế sau khi nói xong nhìn về phía Dã Vương thế nào. Ta dựa vào Dã Vương trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn đương nhiên muốn. Thân huynh đệ minh tính sổ sách, Ám Thủy Tiên Đế nói. 60 vạn ức tiên thạch như thế nào? Dã Vương trực tiếp hỏi. Người khác khẳng định không được, nhưng người đi, Ám Thủy Tiên Đế nói thẳng. Hảo huynh đệ, Dã Vương nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, phía trước ngươi để ta bảy thành mua ngươi 10 cái thời không bảo dương, cũng chính là 49 vạn ức, ta trực tiếp cho ngươi 50 vạn ức. Đa tạ Dã Vương phủ chủ khen thưởng, Hạ Thiên cười một tiếng. Ngươi cũng đừng giễu cợt ta. Ta lần này hết thảy liền điều động những này tiên thạch, ta cũng không nghĩ tới các ngươi sẽ có nhiều như vậy đồ tốt a. Dã Vương bất đắc dĩ nói. Không sao, các ngươi thành phủ ở chỗ này có một cái đại bản doanh, mạnh hơn người khác. Hạ Thiên nói. Nhưng cho dù là ta điều động Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong tất cả có thể dùng tài chính, cũng không có bao nhiêu, đằng sau cùng mặt khác thế lực chỉ sợ là liều không được nữa. Dã Vương nhìn về phía Hạ Thiên có thể thiếu không? Không thể. Hạ Thiên nói. Tốt ha, ta đây chỉ có thể chịu đựng, bất quá lần này thu hoạch cũng thật sự là phi thường phong phú a. Dã Vương tự nhận là chính mình lần này thu hoạch thật sự là vô địch. 60 vạn ức tiên thạch mua tiên thiên trái cây, đối với hắn mà nói, quả thực chính là chỗ tốt lớn nhất. Mặc dù hắn hiện tại cũng là tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ, nhưng hắn chỉnh thể thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh. Thế nhưng là có viên này tiên thiên trái cây về sau. Hắn thực lực tổng hợp sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Làm một người tiên chi lực phá vạn điểm về sau, có thể để bọn hắn thực lực tăng lên biện pháp cũng không nhiều, một cái là tinh phẩm tiên khí, một cái chính là tiên thiên trái cây. Nhưng tiên thiên trái cây cơ hồ sẽ rất ít xuất hiện, bình thường xuất hiện, cũng sẽ gây nên rất lớn ba động. Thậm chí rất nhiều yêu tộc cùng tiên thú nhất tộc đều sẽ xuất hiện cướp đoạt. Bất quá! Hiện tại là Vân Đỉnh Tiên Cung. Thiên yêu cùng thiên thú tác chiến, tự nhiên là sẽ không khiến cho náo động. Ta để người đem cái kia 10 cái thời không bảo dương đưa tới cho ngươi, bất quá cái kia 10 cái thời không bảo dương nhưng không có nhiều như vậy đồ tốt. Hạ Thiên mặc dù lưu lại 10 cái thời không bảo dương, nhưng còn lại cái kia 10 cái cấp 9 thời không bảo dương giá trị cũng chính là 6-70 vạn ức tiên thạch ý tứ. Mặc dù Dã Vương cũng có thể kiếm một bút, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như là nhóm này như vậy. Chẳng những có tiên thiên trái cây. Còn có doanh câu. Cảm tạ các vị đối với chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung thời không bảo dương ủng hộ, chúng ta bên ngoài còn có không ít thời không bảo dương, bên ngoài bây giờ rất nhiều huynh đệ đang nhìn đấu giá hội, nhưng bọn hắn lại vào không được, bất quá ta đã thông chi phía ngoài cửa hàng, tạm thời giải khai thời không bảo dương hạn mua, mọi người có thể đi tùy tiện mua, nhưng chỉ có thập quang phút thời gian. Tử Y lớn tiếng nói. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Thế nhưng là có không ít người ở bên ngoài xếp hàng cùng vào không được. Bọn hắn lúc này nhìn thấy cái này 10 cái cấp 9 thời không bảo dương như thế nghịch thiên thời điểm, bọn hắn từng cái cũng đều là vô cùng hưng phấn. Một nháy mắt. Phía ngoài thời không bảo dương tiêu thụ bốc lửa. Tất cả mọi người mơ ước chính mình cũng có thể theo thời không bảo dương bên trong thu hoạch được bảo vật. Đồng dạng. Đấu giá hội bên trong cũng là tiếp tục bắt đầu đấu giá. Dã Vương mở ra chính mình 10 cái cấp 9 thời không bảo dương, cuối cùng đồ vật tổng giá trị đại khái là 73 vạn ức tiên thạch, bất quá rất nhiều đều là Dã Vương người một nhà cần dùng đến, vì lẽ đó hắn cũng không có bán đi ý tứ. Lần này ta thật sự là chiếm tiện nghi của các ngươi a, tiên thiên trái cây nếu như bán cho thời gian khác pháp tắc người sở hữu, tuyệt đối có thể bán hơn 8-90 vạn ức tiên thạch, thậm chí là 100 vạn ức tiên thạch, người 60 vạn ức tiên thạch liền bán cho ta. Đây là ta kiếm lời, thời không bảo dương bên trong vật phẩm đại khái giá trị là hơn 70 vạn ức tiên thạch, nhưng đối với ta người đến nói, giá trị của những thứ này tuyệt đối vượt qua 80 vạn ức tiên thạch, vì lẽ đó, lần này ta là kiếm lợi lớn. Dã Vương cảm khái nói. Không, những này là ngươi nên đến, nếu như ngươi là một cái không ra dáng người, ta tin tưởng, Ám Thủy Tiên Đế cũng sẽ không đem tiên thiên trái cây bán cho ngươi. Hạ Thiên nói. Không sai. Chính là bởi vì Dã Vương bình thường làm được, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể ngay tại lúc này trợ giúp hắn. Các vị, chúng ta tiếp xuống đấu giá, cũng đều là đồ tốt, mọi người có thể yên tâm, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung tuyệt đối là một cái tràn ngập ngạc nhiên địa phương. Tử Y la lớn tiếp xuống, mới là màn kịch quan trọng. Hết chương 9610. Chương 9611 cuối cùng 10 cái vật phẩm. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Quả nhiên. Sau đó bán đấu giá vật phẩm một kiện so một kiện như bức. Liền không có giá trị thấp hơn 50 ức tiên thạch đồ vật. Đủ loại bảo vật. Lầm lượt từng món. Vân Đỉnh Tiên Cung chuyện bên này cũng triệt để truyền đến bên ngoài. Bên ngoài rất nhiều người mặc dù không có tham dự bán đấu giá tư cách, bọn hắn thậm chí đã không cách nào tiến vào Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, nhưng bọn hắn nhìn vẫn là vô cùng thỏa nguyện, một cái rời đi đều không có. Bọn hắn những người này, lần này xem như mở mắt. Trước kia, bọn hắn căn bản cũng không khả năng nhìn thấy dạng này cảnh tượng hoành tráng. Vân Đỉnh Tiên Cung cũng là thật cho bọn hắn quá nhiều vui mừng, bọn hắn ở chỗ này, có thể nhìn thấy quá nhiều trước kia liền nghe đều chưa từng nghe qua đồ vật, bọn hắn cảm giác, lần này rời đi về sau, bọn hắn có thể cùng người bên ngoài nói khoác rất nhiều đồ vật. Trường hợp như vậy, đời này khả năng sẽ chỉ nhìn thấy một lần. Kỳ thật không đơn thuần là bọn hắn. Liền những cái kia cao thủ thành danh cùng tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ cũng là như thế. Bọn hắn kỳ thật cũng chưa từng thấy qua tràng diện lớn như vậy. So với nơi này, địa các ở bên ngoài đấu giá hội liền kém rất nhiều. Bọn hắn tự nhận là mình có thể cùng Vân Đỉnh Tiên Cung cùng so sánh, đặc biệt là bọn hắn địa các sinh ý nhiều, nhưng bọn hắn địa các tất cả địa phương cộng lại đấu giá, cuối cùng cũng không có làm gì. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có sớm tuyên truyền, đột nhiên mở ra đấu giá hội, chỉ có thể là thành nội phụ cận người đi tham gia, mà thành nội phụ cận người, căn bản cũng không có tiền gì. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều đồ vật lưu phách, thậm chí rất nhiều đồ vật cuối cùng bị bọn hắn nâng mua đi. Đem so sánh. Địa các liền khó coi nhiều. Hừ, bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung lần này thế nhưng là xuất tẫn đầu ngọn gió a. Hạ phủ đại trưởng lão phi thường khó chịu nói. Không có việc gì, thiên mạch chính là không bao giờ thiếu những này phù dung sớm nở tối tàn thế lực. Bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung hiện tại lại thế nào lợi hại, cũng sẽ không lâu dài. Bọn hắn ra như thế lớn đầu ngọn gió, sớm đã bị rất nhiều người để mắt tới. Chỉ cần bọn hắn một chỗ phạm sai lầm, vậy liền sẽ có rất nhiều người xuống tay với bọn họ. Địa các người sáng lập một trong nói. Hắn tôn tử bị giết. Chuyện này hắn nhưng là một mực nhớ kỹ. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Vân Đỉnh Tiên Cung. Mặc dù bây giờ Vân Đỉnh Tiên Cung nhìn qua kín không kẽ hở. Phi thường nghiêm cẩn. Nhưng tương tự. Rất nhiều thế lực vừa mới bắt đầu đều là như thế, nhưng đằng sau đâu. Từng cái cũng đều biến mất. Có thể ta chính là không muốn xem bọn hắn hiện tại dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, thậm chí bọn hắn hiện tại còn đem chính mình xem như là thiên mạch phồn hoa nhất địa phương, còn có cái gì có thể lấy cùng tam tộc công bằng giao dịch địa phương, tam tộc nếu như có thể nhanh như vậy giải quyết, cái kia thiên mạch đã sớm không phải như vậy. Hạ phủ đại trưởng lão cho rằng, Vân Đỉnh Tiên Cung huy hoàng chỉ là tạm thời. Mà lại tam tộc cùng nhân loại ở giữa ân oán cũng không phải dễ dàng như vậy có thể giải quyết. Vân Đỉnh Tiên Cung tự cho là thông minh, cuối cùng khẳng định sẽ tự làm tự chịu. Ta để ngươi chuẩn bị người, ngươi chuẩn bị xong chưa? Địa các người sáng lập hỏi. Đã chuẩn bị xong, có thể ta không rõ ngươi muốn làm gì. Hạ phủ đại trưởng lão không hiểu hỏi. Nhân môn tự cho là tự mình làm rất bí mật, trên thực tế, ta đã phát hiện nhân môn muốn làm gì, chỗ tốt cũng không thể để bọn hắn đều lấy đi, chúng ta cũng nhất định phải kiếm một chén canh. Địa các người sáng lập nói. Ồ, hạ phủ đại trưởng lão nghe được có chỗ tốt thời điểm, cũng là phi thường hưng phấn. Chờ lấy xem kịch vui đi, địa các người sáng lập không có nói thẳng, mà là trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhân môn bên trong. Thật không đơn giản a, thế mà liền tiên thiên trái cây đều đi ra, còn có doanh câu, những vật này nếu như có thể thu vào tay, liền phát a. Nhân môn môn chủ mặc dù cũng coi là một đại nhân vật. Nhưng đối với hắn đến nói. Những vật này cũng là phi thường nghịch thiên đồ vật. Trước kia, tiên thiên trái cây vẫn là có người có thể làm tới một chút. Nhưng gần 20 vạn mấy năm gần đây, bên ngoài cơ hồ liền không có bất luận cái gì tiên thiên trái cây tin tức. Hiện tại thiên mạch, tiên thiên trái cây cũng càng ngày càng ít. Môn chủ, ám thủy tiên đế cũng không tốt chọc. Ta biết, bất quá chỉ cần đầy đủ loạn, vậy liền không có cái gì là làm không được. Lần này Vân Đỉnh Tiên Cung làm ra đến quá nhiều đồ vật, nếu như có thể gây ra hỗn loạn lời nói, vậy bọn hắn nội bộ liền sẽ tan rã, đến lúc đó người ở bên trong liền sẽ lẫn nhau cướp đoạt, lẫn nhau sát phạt, cuối cùng toàn bộ hủy diệt. Nhân môn môn chủ minh bạch, đối với Vân Đỉnh Tiên Cung đến nói, bước chân quá lớn. Nếu như bọn hắn có thể chậm rãi phát triển, cái kia không ra vạn năm, bọn hắn liền có thể đi vào cao thủ hàng đầu hàng ngũ. Nhưng đồng dạng, bọn hắn như vậy, liền sẽ biến khó nhiều. Môn chủ, tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn chỉ cần Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội tản, bọn hắn liền sẽ động thủ. Ân, đạo thứ nhất hẳn là không thành vấn đề, ta trả lại bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung chuẩn bị phần thứ hai đại lễ, cái này phần thứ hai đại lễ đủ để diệt đi bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung. Nhân môn môn chủ tự tin nói. Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội. Hạ Thiên nhìn xem tình báo trong tay. 12 người, thật đúng là không ít a. Hạ Thiên hiện tại rốt cục có thể xác nhận, nhân môn hết thảy phái 12 cái tiên chi lực hơn vạn cao thủ. Nhân môn sao Giã Vương hỏi. Ân, 12 người, chia 3 nhóm, canh giữ ở lớn nhất 3 cái điểm truyền tống, nói cách khác, rời đi điểm truyền tống người, liền sẽ bị bọn hắn tập kích, đồng thời có người sẽ gây ra hỗn loạn, liền xem như tiên chi lực phá vạn điểm người cũng có thể sẽ trúng chiêu. Hạ Thiên giải thích nói. Đều chuẩn bị xong chưa Giã Vương hỏi lần nữa. Chuẩn bị xong, liền chờ bọn hắn động thủ, bất quá địa môn cùng Hạ Phủ cũng muốn tham gia náo nhiệt, nhân số của đối phương còn là không ít, xem ra truyền tống thời điểm, vẫn là phải chỉnh tề một chút ha, 3 cái địa phương, mấy chục vạn cao thủ cùng một chỗ truyền tống, hẳn là có thể trực tiếp đánh tan bọn hắn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mặc dù bây giờ Vân Đỉnh Tiên Cung có rất nhiều cao thủ, nhưng Vân Đỉnh Tiên Cung thăng cấp về sau, lưu lại người cũng sẽ không ít. Bất quá cũng sẽ có rất nhiều người rời đi. Đến lúc đó hắn sẽ đem tất cả cao thủ cùng những người khác cùng một chỗ chia 3 bộ phận truyền tống đi. Đến lúc đó, đối phương vừa ra tay, liền sẽ gây nên những cao thủ này lửa giận. Vậy liền không thành vấn đề, Giã Vương nói. Có thể ta vẫn là có một loại phi thường cảm giác bất an, mặc dù không rõ vì sao lại có loại cảm giác này, nhưng loại cảm giác này liền là phi thường mãnh liệt. Hạ Thiên chau mày, hắn luôn cảm giác còn có chuyện gì sẽ phát sinh. Bắt đầu ám Thủy Tiên Đế nhắc nhở. Ánh mắt của mọi người cũng là nhìn về phía dưới. Đấu giá hội đã đến khẩn trương nhất thời khắc. Cuối cùng 10 cái vật phẩm đấu giá. Có thể nói, đây mới là màn kịch quan trọng, tất cả mọi người đang chờ đợi vật phẩm. Cảm tạ mọi người đối với chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung ủng hộ, tiếp xuống, chính là chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội trọng điểm, thời gian kế tiếp vật phẩm, Vân Đỉnh Tiên Cung 4 kiện, hải tộc 2 kiện, yêu tộc 2 kiện, tiên thú nhất tộc 2 kiện, ta có thể cam đoan, mỗi một kiện, đều là làm cho tất cả mọi người đều ảo tưởng đồ vật. Hết chương 9611. Chương 9612 Thọ Nguyên Đan. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Tử y để hiện trường người lần nữa hưng phấn. Có thể nói, liên tục thời gian dài như vậy đấu giá hội, đã để không ít người cảm giác mệt nhọc, cũng mặc kệ phía trước cỡ nào mệt nhọc, hiện tại bọn hắn từng cái cũng đều lên tinh thần. Người phía sau minh bạch, tiếp xuống cái này 10 cái vật phẩm cũng không phải là bọn hắn có thể tham dự. Nhưng bọn hắn cũng đều muốn mở mắt một chút. Muốn kiến thức một cái lần này đấu giá hội chân chính đồ tốt. Tốt. Ta liền không bán cái nút, kiện vật phẩm thứ nhất chính là chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung đồ vật. Người phía sau đem đồ vật đưa đi lên về sau, hắn cũng là trực tiếp mở ra rèm kiện vật phẩm thứ nhất chính là Tiên Thiên Tiên Đan, Thọ Nguyên Đan. Thọ Nguyên Đan. Đám người lần đầu tiên nghe nói loại đan dược này. Đơn giản điểm tới nói đi, rất nhiều tiên chi lực phá vạn điểm người, hẳn là đều cảm giác được tuổi thọ của mình cực hạn, dù sao tiên giới loại địa phương này, lực lượng là phi thường cuồng bạo. Mỗi người tuổi thọ có cực hạn, cái này Thọ Nguyên Đan có thể trực tiếp gia tăng tiên chi lực phá vạn điểm người 15 vạn đến 20 vạn năm tuổi thọ, cụ thể gia tăng thời gian, căn cứ mỗi người tình huống mà định ra. Tử y giải thích nói. Soạt. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường liền vỡ tổ. Bình thường đến nói. Tiên chi lực phá vạn điểm người chỉ cần cẩn thận một chút, cơ hồ cũng đã là không chết, đương nhiên, liền xem như bọn hắn không bị người khác giết chết. Tuổi thọ của bọn hắn cũng sẽ có đến kỳ thời điểm. Trước kia một nhóm kiêu uy tín lâu năm cao thủ có thể dựa vào một chút tiên thiên trái cây đến kéo dài tuổi thọ. Có thể gần nhất những năm này, tiên thiên trái cây số lượng càng ngày càng ít. Bên ngoài thậm chí đã nhìn không thấy. Vì lẽ đó muốn gia tăng tuổi thọ đã là phi thường khó khăn. Ta ai ya a, thứ này ngươi là thế nào lấy được a, thứ này giá trị đã có thể cùng tiên thiên trái cây cùng so sánh a. Ám Thủy Tiên Đế cảm khái nói. Không, thứ này không so được tiên thiên trái cây, bởi vì hắn cái gì thuộc tính đều không có, chỉ là có thể gia tăng tuổi thọ, phục dụng về sau, liền có thể lập tức cảm ứng được tuổi thọ của mình gia tăng. Hạ Thiên giải thích nói. Hiện tại phía dưới những người kia từng cái cũng tất cả đều là ma quyền sát trưởng. Thứ này, đối với những người kia đến nói, quả thực chính là quá trọng yếu. Mặc dù bảo vật đối với bọn hắn đến nói cũng rất trọng yếu. Có thể bảo vật cũng không thể để bọn hắn sống càng lâu a. Một khi bọn hắn tử vong, cái kia bảo vật còn có cái gì sử dụng đây? Vì lẽ đó, có thể gia tăng tuổi thọ đồ vật, khẳng định là nhất làm cho người hưng phấn. Loại vật này, bình thường là tuyệt đối sẽ không xuất hiện, bởi vì liền xem như đan minh người cũng sẽ không luyện chế, liền xem như bọn hắn biết luyện chế, bọn hắn cũng sẽ không lấy ra bán, bọn hắn khẳng định sẽ dùng loại đan dược này buộc chặt một cái tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ cả đời, làm cho đối phương cả một đời cung cấp bọn hắn thúc đẩy. Mà những cái kia lập tức tuổi thọ đến kỳ người, thà rằng bị thúc đẩy, cũng không muốn chết phong. Giá khởi điểm 10 vạn ức tiên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 ức tiên thạch, đấu giá hiện tại bắt đầu từ y la lớn. 15 vạn ức tiên thạch, nếu không có người kêu giá, ta liền đến cái khởi đầu tốt đẹp đi. Băng đế trực tiếp mở miệng hô. Băng đế cũng coi là một cái nhân vật thành danh, bất quá ở chỗ này, cũng không phải là đặc biệt dễ thấy, bởi vì nơi này, đâu đâu cũng có nhân vật thành danh cùng những cái kia cao thủ chân chính. Lúc này, hắn cái thứ nhất mở miệng, cũng là càng thêm làm người khác chú ý. 16 vạn ức tiên thạch tiếp lấy có người hô. Thứ này là ai luyện chế ra tới sao thiên môn lão giả hỏi. Không phải, tầm bảo lấy được, Hạ Thiên cũng không có thừa nhận, trên thực tế thứ này là hắn trong lúc vô tình luyện chế ra tới, cũng không phải là hoàn toàn có bản sự kia luyện chế ra tới. Mà lại hắn cũng không muốn thừa nhận. Thứ này quá trọng yếu, một khi truyền đi, người bên ngoài sợ rằng sẽ điên mất, đặc biệt là những cái kia tuổi thọ sắp đến cực hạn tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ. Dạng này người cũng là rất nhiều. Bọn hắn nhất định sẽ liều mạng cũng phải để Hạ Thiên luyện chế tiên thiên tiên đan. Như thế coi như được không bù mất. Vì lẽ đó, Hạ Thiên không có ý định đối ngoại nói là chính mình luyện chế. Cũng không có ý định nói là người của mình luyện chế. Cho dù là thiên môn lão giả, hắn cũng sẽ không nói cho. Nha! Thiên môn lão giả khẽ gật đầu, nếu như là người luyện chế ra tới, vậy người này coi như không tầm thường a. Cái này viên thọ nguyên đan là chúng ta Vân Đỉnh Thiên Cung duy nhất một viên, khả năng cũng là thiên mạch duy nhất một viên đi, không biết cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai a. Hạ Thiên hiện tại cũng rất muốn nhìn xem, thiên mạch cao thủ, cầu sinh dục vọng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đối với bọn hắn những người này đến nói, loại này ít nhất gia tăng 15 vạn năm tiên đan, vậy đơn giản chính là vô địch tồn tại a. Ai không muốn sống lâu a? Vì lẽ đó, vì như thế thọ nguyên đan, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ liều mạng. Có thể nói, Vân Đỉnh Thiên Cung rất nhiều đồ đã bán đi, nếu như bọn hắn không lập tức sử dụng lời nói, cái kia tại sau khi bọn hắn rời đi, đều có thể sẽ hết thảy người khác cướp đoạt. Dù sao giá trị của những thứ này đã đầy đủ để rất nhiều người vạch mặt. 20 vạn ức tiên thạch phía ngoài giá cả không ngừng tăng trưởng. Có thể nói, đây mới thực sự là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú đồ vật a. Người phía sau khả năng không quá lý giải, nhưng đối với phía trước những này tiên chi lực phá vạn điểm người mà nói, loại vật này quả thực chính là chí mạng dụ hoặc. Vô cùng cường hãn. 25 vạn ức tiên thạch, thiên môn lão giả tăng giá. Đương nhiên, người bên ngoài đều coi là gian phòng này là Ám Thủy Tiên Đế đâu. Người cũng có hứng thú, Hạ Thiên hỏi. Chúng ta thiên môn thật là có tuổi thọ muốn tới cực hạn người, bất quá cũng không biết có thể hay không đoạt lấy phía dưới những người kia, dù sao chúng ta thiên môn những năm gần đây nhưng không có đi kiếm tiền a. Thiên môn lão giả nói. Phía dưới giá cả cũng là không ngừng tung bay. 25 vạn ức tiên thạch bình thường đến nói đã không ít, nhưng rất nhanh liền bị dìm ngập. Không đến thời gian nửa tiếng, liền đã vượt qua 40 vạn ức tiên thạch, hơn nữa nhìn bộ dáng, hiện trường người đều không có chút nào muốn ý dừng lại. Tăng giá tốc độ trở nên chậm, Hạ Thiên nói. Mặc dù tốc độ trở nên chậm, nhưng chân chính tranh đoạt bắt đầu a, rất nhiều tán tu đã cực hạn, cái số này là bọn hắn gánh không được, nhưng tiếp xuống, những đại thế lực kia cũng phải bắt đầu điên cuồng tranh đoạt. Dã Vương cảm khái nói. Mặc dù bây giờ tham dự kêu giá người ít, có thể những người này, từng cái cũng tất cả đều là một bộ nhất định phải được dáng vẻ. Tiếp tục như thế lời nói, thứ này giá cả muốn đuổi kịp tiên thiên trái cây a. Hạ Thiên nói. Không, ta cảm thấy sẽ vượt qua tiên thiên trái cây, mặc dù tiên thiên trái cây cơ hồ đều có thể gia tăng tuổi thọ, nhưng nếu như không phải chuyên môn gia tăng tuổi thọ tiên thiên trái cây, nhiều nhất chỉ có thể gia tăng 5 vạn tuổi thọ mệnh, ít nhất chỉ có thể gia tăng 1 vạn năm tả hữu. Ám Thủy Tiên Đế nói. 50 vạn ức tiên thạch. Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên có người kêu giá. Mà lại lần này kêu giá trực tiếp vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. 50 vạn ức tiên thạch. Duy nhất một lần tăng thêm 10 vạn ức tiên thạch. Đan Minh. Lần này mở miệng người là Đan Minh. Hết chương 9612. Chương 9613 không nể mặt mũi. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Đan Minh xuất thủ lần nữa. Nếu như nói trước kia Đan Minh mua tiên thiên tiên đan, mọi người khả năng còn không biết bọn hắn muốn làm gì, nhưng bây giờ mọi người minh bạch. Bọn hắn tuyệt đối là muốn đem thọ nguyên đan tỷ lệ phân giải ra ngoài. Thọ nguyên đan nếu như có thể sao chép được lời nói, vậy đơn giản chính là vô địch. Về sau toàn bộ thiên mạch tất cả tiên tri lực phá vạn điểm người đều muốn đi cầu Đan Minh. Các vị, chúng ta Đan Minh cầm thứ này hiệu quả đều là tốt nhất, tối thiểu nhất về sau các ngươi vẫn là có hy vọng, nếu để cho người khác cầm, ta cảm thấy, cũng không phải là chuyện gì tốt. Bởi vì chỉ có thể một mình hắn dùng, những người khác liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Đan Minh người kia mở miệng nói ra. Hắn ý tứ rất đơn giản. Mặc dù chúng ta Đan Minh sẽ muốn chỗ tốt, nhưng dù sao cũng so chết cùng không có hy vọng mạnh đi. Vì lẽ đó, hắn là muốn để người khác đều không cần tranh giành. Bởi vì dạng này mới có tốt hơn tương lai. Quả nhiên, hắn câu nói này ra miệng thời điểm. Bên ngoài rất nhiều người đình chỉ kêu giá. Bọn hắn đều hiểu, liền xem như bọn hắn tiếp tục kêu giá, kết quả cuối cùng là dạng gì bọn hắn cũng không biết, bọn hắn cũng không xác định chính mình cuối cùng có thể hay không cướp được. Cùng nó dạng này, còn không bằng để Đan Minh người cướp đi, về sau bọn hắn lại đi Đan Minh nơi đó mua. Xem ra, hắn câu nói này sẽ để cho giá cả so dự tính ít rất nhiều a. Dã Vương cảm khái nói. Bất luận cái gì đấu giá hội kỳ thật đều không thích những này đại thế lực. Cũng là bởi vì bọn hắn sẽ dùng thanh danh của mình đi làm nhiễu đấu giá hội, sẽ để cho những cái kia tham gia đấu giá hội người mê thất chính mình, nhiều mấy phần lo lắng cùng tỉnh táo. Đấu giá hội nguyên bản là một cái có thể để người vọng động địa phương. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người bốc đồng đều phảng phất biến mất. 50 vạn ức tiên thạch giá cả. Liền tại Đan Minh người cho là mình khẳng định có thể mua thời điểm. 60 vạn ức tiên thạch, một cái khác trong giáp xuất hiện cái số này. 10 vạn ức. Lại là 10 vạn ức gia tăng. Hả? Đan Minh người nhướng mày, hắn cũng là nhìn về phía cái kia ghế lô. Hắn phi thường không thích loại cảm giác này, hắn căn bản cũng không biết là ai đang cùng chính mình tranh, như vậy, chính mình cũng không biết đối phương có dạng gì thực lực. Càng không biết sâu cạn của đối phương cùng nhược điểm. Đây là phi thường khó khăn. Người nào cũng không dám lộ mặt sao Đan Minh người kia hỏi. Bao xương rèm mở ra. Minh phủ phủ chủ. Hắn cũng tới Dã Vương sững sờ, hắn là Thanh phủ phủ chủ, hắn coi là chỉ có chính mình một cái thế lực lão đại tới đây chứ, không nghĩ tới, Minh phủ chủ thế mà cũng tới. Ta cũng không biết, gần nhất không có chú ý ai tới, mà lại người như hắn tới. Khẳng định là phi thường bí ẩn, gần nhất tới không ít người, cũng không có khả năng cố ý đi chú ý hắn. Hạ Thiên cũng không biết Minh phủ chủ đến đây. Minh phủ chủ thật không đơn giản, hắn trước kia chính là một cái rễ cỏ, chân chính rễ cỏ, nhưng hắn lại có một đám chịu thay hắn bán mạng huynh đệ, chính là đám kia huynh đệ giúp hắn đánh xuống hiện tại Minh phủ. Trong lúc này có mấy lần hắn Minh phủ kém chút bị diệt mất, nhưng bọn hắn vẫn là đi tới cuối cùng. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Đúng vậy a, người này rất không đơn giản, ta trước kia gặp qua hắn một lần, bất quá hắn cho ta cảm giác phi thường không tốt, là một cái tương đối tàn nhẫn người. Dã Vương nhẹ gật đầu. Minh Phủ Chủ, ngài đây là ý gì, chẳng lẽ ngài quên năm đó chúng ta tình nghĩa sao? Đan Minh người kia hỏi. Hắn cũng không có sốt ruột tăng giá, mà là bắt đầu đàm phán cùng muốn nhân tình. Bởi vì hắn lo lắng, chính mình tăng giá nữa lời nói, Minh Phủ Phủ Chủ vẫn sẽ tăng giá, dạng này giá cả sẽ chỉ càng ngày càng cao. Nhưng là nếu như đàm luận tốt, vật kia liền có thể là của hắn rồi. Năm đó tình nghĩa ta sẽ không quên, nhưng tình nghĩa là tình nghĩa, đồ vật là đồ vật, chúng ta Minh Phủ cũng không thiếu các ngươi Đan Minh, năm đó các ngươi cũng ăn ta không ít đi. Minh Phủ Phủ Chủ nói. Hắn ý tứ rất đơn giản. Nhất mã quy nhất mã. Ngươi nói cái gì đều vô dụng. Ta vẫn còn muốn tranh. Cái này Minh Phủ Phủ Chủ hẳn là có chút quyết tâm, tuổi thọ của hắn hẳn là còn lại không nhiều lắm. Thiên Môn lão giả nói. À, kỳ thật không đơn thuần là hắn, Đường Phủ, Tống Phủ, Nguyên Phủ, Minh Phủ Phủ Chủ, còn lại tuổi thọ đều không phải rất nhiều. Thanh Phủ Phủ Chủ nếu như không phải xảy ra chuyện lời nói, tuổi thọ của hắn cũng không nhiều. Thiên Môn lão giả giải thích nói. Đúng vậy a, chúng ta Thanh Phủ Phủ Chủ còn lại tuổi thọ không đến 3.000 năm, vì lẽ đó hắn mới có thể đi làm ra lựa chọn như vậy. Bất quá chúng ta Phủ Chủ chỉ là mất tích, ta cũng không cho là hắn chết rồi. Mặc dù sinh mệnh ngọc giản đã bể nát, nhưng chúng ta đều biết, đối với chúng ta dạng này người mà nói, sinh mệnh ngọc giản chỉ có thể dò xét chúng ta phải chăng trải qua đại chiến cùng sinh cùng tử, mà không thể hoàn toàn xác định tử vong. Dã Vương nói. Hắn vẫn cho rằng, Thanh Phủ Phủ Chủ còn có sống sót hy vọng. Hắn cũng vẫn luôn đang đợi một ngày này. Kỳ thật không đơn thuần là cái này bốn cái phủ chủ, còn có càng nhiều thiên mạch ẩn tàng thế hệ trước cao thủ, tuổi thọ của bọn hắn cũng đều đã không sai biệt lắm, vì lẽ đó cái này viên thọ nguyên đan, kỳ thật muốn người vẫn là rất nhiều, nhưng vừa mới Đan Minh người cho bọn hắn hy vọng, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể dừng tay. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. 70 vạn ức tiên thạch. Ta hy vọng mọi người cho chúng ta Đan Minh để cái đường, ta có thể cam đoan, Đan Minh tại 5.000 năm đến 1 vạn năm bên trong, nhất định có thể triệt để giải mã cùng luyện chế ra thọ nguyên đan, đến lúc đó các vị ở tại đây, cũng sẽ là chúng ta Đan Minh bằng hữu, chúng ta Đan Minh nhất định sẽ cho các vị ưu đãi nhất giá cả. Đan Minh người còn không có từ bỏ. Hắn chính là muốn trước ổn định hiện trường những người này. Đến mức sự tình phía sau, vậy liền dễ làm nhiều. Chỉ cần thọ nguyên đan tới tay, bọn hắn liền xem như không thừa nhận phía trước đã nói cũng không quan trọng. Liền xem như thừa nhận cũng không có gì. Bọn hắn giá cả thấp một chút điểm, nhưng lại có thể theo những phương diện khác để những cái kia tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ vì bọn họ sử dụng, nỗ lực giá cao hơn. Có thể nói, thọ nguyên đan chính là bọn hắn tương lai huy hoàng nhất đồ vật. Vì lẽ đó, bọn hắn mới nghĩ ra sức đem thọ nguyên đan mua về. 80 vạn ức tiên thạch, Minh Phủ Phủ Chủ lần nữa tăng giá. Hắn rất gấp lắm sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn cho rằng, chỉ cần không phải Minh Phủ Phủ Chủ rất gấp, vậy hắn chỉ cần cùng Đan Minh người đàm phán, cái kia Đan Minh người liền nhất định sẽ đáp ứng. Hẳn là, nếu không hắn không có khả năng còn như thế bạo lực tăng giá, thậm chí không tiếc đắc tội Đan Minh. Dã Vương nhẹ gật đầu. Minh Phủ Chủ, làm người lưu một tuyến. Ngày sau dễ nói chuyện a. Đan Minh người kia sắc mặt có chút khó coi. 81 vạn ức tiên thạch. 90 vạn ức tiên thạch, Minh Phủ Phủ Chủ nói lần nữa. Bạo lực. Minh Phủ Phủ Chủ hiện tại hiển nhiên là người lời hung ác không nhiều a. Chính là tăng giá. Không quản ai cùng, bọn hắn đều sẽ tăng giá. Đan Minh người kia hiện tại sắc mặt tái xanh. Bọn hắn Đan Minh bình thường đều là có người nhường đường, hiện tại Minh Phủ Phủ Chủ cư nhiên như thế không nể mặt mũi. 100 vạn ức tiên thạch, Minh Phủ Chủ, chúng ta có thể tự mình đàm luận. Hết chương 9613. Chương 9614 chân chính đọ sức. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Người bên ngoài cùng người bên ngoài đều đã thấy choáng. Trường hợp như vậy, bọn hắn bình thường thật sự là rất khó coi đến a. Đặc biệt là Minh Phủ Phủ Chủ loại tồn tại này. Bọn hắn cả một đời đều không nên nhìn thấy nhân vật, nhưng bây giờ, bọn hắn lại thấy được, mặc dù chỉ là theo hình chiếu bên trên nhìn thấy, nhưng dạng này dung mạo vẻn vẹn là nhìn lên một cái, liền cho người ta một loại không cách nào tưởng tượng cảm giác. Thậm chí là sùng bái cảm giác. Vân Đỉnh Tiên Cung. Thật sự là làm cho người ta vô hạn kinh hỉ a. Tự mình đàm luận Minh Phủ phủ chủ nhướng mày. Đúng, tự mình đàm luận, ta cam đoan sẽ cùng ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Đan Minh người hiển nhiên là có mấy lời không thể nói thẳng. Nhưng mọi người tựa hồ đã đoán được hắn muốn nói gì. Minh Phủ phủ chủ không nói gì. Lần này hắn cũng không tiếp tục tăng giá, mặc dù hắn biết tuyệt đối không có đơn giản như vậy, nhưng hắn hiện tại cũng nhìn ra rồi, nếu như tiếp tục đấu tiếp lời nói, đối với người nào đều không phải chuyện gì tốt. Tốt, Tử Y tiên sinh, có thể tuyên bố đi. Đan Minh người nói. 100 vạn ức tiên thạch một lần, 100 vạn ức tiên thạch hai lần, 100 vạn ức. 110 vạn ức tiên thạch, lại là một cái ghế lô bên trong xuất hiện mới giá cả. Không thể không nói. Hiện tại cái giá tiền này, đừng Hạ Thiên dự liệu cao hơn nhiều. Hiện tại buồn bực nhất chính là Đan Minh người, nguyên bản bọn hắn cho rằng, mình đã có thể giải quyết hết thảy. Bởi vì hắn vừa mới giải quyết cùng bọn hắn tranh Minh Phủ phủ chủ. Nhưng bây giờ lại có mới người đi theo kêu giá. Mà lại là một cái ghế lô người ở bên trong. Hắn hiện tại thật sự là hận không thể đem những cái kia bao xương đều mở ra, sau đó nhìn xem bên trong ngồi đến tột cùng đều là những người nào, từng cái vì cái gì đều là cường thế như vậy. Hắn đều đã đem nói được loại trình độ này, đối phương thế mà còn muốn tăng giá. Huynh đệ, như vậy không tốt đâu, Đan Minh người nói. 110 vạn ức một lần, 110 vạn ức hai lần. 111 vạn ức, Đan Minh người kia hiện tại tăng giá cũng là vô cùng cẩn thận. Không còn là giống phía trước như vậy tăng giá, hiển nhiên hắn hiện tại cũng là tốn hao quá lớn. Khổng lồ như vậy tin tức, để hắn cũng là có chút thịt đau a. Mà lại hắn tự nhận là Đan Minh lúc ở bên ngoài, hẳn là phi thường nhẹ nhõm liền có thể giải quyết hết thảy. 150 vạn ức trong giáp người lần nữa hô. Soạt. Lần này tăng giá, làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Cái này tăng giá cũng quá kinh khủng đi. Nếu như nói là kéo lời nói, hoàn toàn không cần thiết loại này tăng giá phương thức a, phải biết, cái này có thể cũng không phải là vừa mới bắt đầu, có thể số lớn tăng giá, hiện tại giá cả đã đến loại tình trạng này. Vẫn là như thế tăng giá lời nói, liền thật sự có chút kinh khủng a. Huynh đệ, người đến cùng muốn làm gì? Đan Minh người kia hiện tại kém chút không có trực tiếp tức chết. Bất quá hắn vẫn là cắn răng, Thọ Nguyên Đan đối với bọn hắn Đan Minh đến nói, quả thực chính là quá trọng yếu. Chỉ cần hắn có thể đem Thọ Nguyên Đan mua về, cái kia không quản hắn tốn hao bao nhiêu, đều là đáng giá. Bởi vì bọn hắn nhất định có thể kiếm về, thậm chí có thể thu hoạch được càng nhiều. 151 vạn ức tiên thạch, Đan Minh người hiện tại hiển nhiên là có chút sợ, tăng giá thời điểm đều là một vạn ức tăng thêm. Mà đối phương thì là mấy chục vạn ức thêm. 200 vạn ức tiên thạch, nếu như ngươi còn có thể thêm lời nói, sẽ là của ngươi. Trong giáp người kia nói, lúc này, Đan Minh sắc mặt người thật sự là phi thường khó coi. Hắn hiện tại, không còn gì để nói. 200 vạn ức tiên thạch. Người bên ngoài từng cái cũng đều trợn tròn mắt, dạng này số lượng thật sự là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Đằng sau những người kia cùng bên ngoài nhìn hình chiếu người đều mộng. Bọn hắn đời này liền nghe đều chưa nghe nói qua nhiều như vậy tiên thạch a. Đây chính là chân chính đại thủ tử a. Vừa mở miệng chính là cường hãn như thế. Đan Minh người trầm mặc. Không thể không nói. 200 vạn ức tiên thạch, thật sự là đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn hiện tại, không cách nào lại tăng giá. Cái này đã siêu dự toán, mà lại đây chỉ là cuối cùng 10 cái vật phẩm một trong số đó, ai biết đằng sau còn sẽ có thứ gì xuất hiện đâu. 200 vạn ức tiên thạch một lần, 200 vạn ức tiên thạch hai lần. 200 vạn ức tiên thạch ba lần, thành giao. Tử Y la lớn. Cái kia ghế lâu người ở bên trong là ai? Lúc này người chung quanh tất cả đều là ý tưởng giống nhau. Bọn hắn thật rất hiếu kỳ, đến tột cùng là ai, bỏ ra 200 vạn ức tiên thạch mua cái này viên Thọ Nguyên Đan. Thật rất đáng sợ a. Cái số này, bất kỳ người nào thấy được đều sẽ cảm giác đến không cách nào tưởng tượng. Ta vừa mới hỏi qua, là nguyên phủ bao xương. bất quá bên trong là người nào cũng không biết. Hạ Thiên nói. Nói như vậy, hẳn là Nguyên phủ phủ chủ, trừ hắn bên ngoài, hẳn không có người có cái kia quyết đoán. Dã Vương nói. Hẳn là hắn, Ám Thủy Tiên Đế nói. Đúng vậy a, ta vẫn cho rằng, Nguyên phủ phủ chủ hẳn là tại 3.000 năm trước liền chết, bất quá Nguyên phủ vẫn luôn không có thay mới phủ chủ, cái này chứng minh lão phủ chủ vẫn còn, hiện tại hắn tốn nhiều như vậy tiên thạch mua thọ nguyên đan, cái này có thể chứng minh, nhất định là hắn. Thiên Môn lão giả nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nguyên phủ phủ chủ là một cái phần tử hiếu chiến, xem ai khó chịu liền cùng ai đánh, mà lại bọn hắn Nguyên phủ địa bàn cũng là lớn vô cùng, có thể nói, qua nhiều năm như vậy, hắn chính là Nam chinh Bắc chiến, không có dừng lại qua, có thể 3.000 năm trước, hắn chiến đấu đột nhiên ngừng lại, Nguyên phủ người cũng không có trước kia sát khí nặng như vậy, cái này để tất cả mọi người cho rằng có thể là Nguyên phủ phủ chủ xảy ra chuyện. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Ta hiểu được, hắn hoặc là bị thương nặng, hoặc là chính là cảm giác chính mình sắp chết, không cách nào tiếp tục chinh chiến, cho nên mới sẽ ẩn nấp đi, không để cho mình bị thương nữa cùng tiêu hao thọ nguyên, chờ đợi tiên thiên trái cây xuất hiện, có thể hắn không nghĩ tới, cuối cùng đợi đến lại là thọ nguyên đan. Hạ Thiên nói. Đúng, chính là ý tứ này, hiện tại hắn đạt được thọ nguyên đan, chỉ sợ sau khi trở về, thiên mạch lại không có an bình thời gian. Thiên Môn lão giả nói. Hiện tại thiên mạch, thời cuộc càng ngày càng loạn, đến đổi mới thời điểm, nhưng người đời trước đều không muốn cứ như vậy chết đi, lại thêm các người Vân Đỉnh Thiên Cung đột nhiên xuất hiện, điều này sẽ đưa đến toàn bộ thiên mạch đã mất đi cân bằng, tiếp xuống, mới là thiên mạch biến hóa lớn nhất thời điểm A. Dã Vương nói. Hạ Thiên không nói gì thêm. Hắn hiểu được. Liền xem như không có Vân Đỉnh Thiên Cung, thiên mạch sớm muộn cũng sẽ loạn. Chỉ bất quá. Vân Đỉnh Thiên Cung xuất hiện, trở thành một cái chìa khóa. Để thiên mạch triệt để loạn cả lên. Đúng rồi, cái tiếp theo vật phẩm là cái gì? Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Tiên thiên trái cây, Hạ Thiên nói. Nha. Tiên thiên trái cây a. Ám Thủy Tiên Đế đột nhiên phản ứng lại, cái gì tiên thiên trái cây? Hết chương 9614. Chương 9615 chỉ có người nghĩ không ra. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Mặc dù phía trước cũng xuất hiện một viên tiên thiên trái cây, nhưng đó là thời không bảo dương bên trong mở ra, kia là dựa vào vận khí. Nhưng bây giờ, Vân Đỉnh Thiên Cung thế mà lấy ra một viên tiên thiên trái cây. Đây là cái gì thuộc tính? Dã Vương vội vàng hỏi. Hắn cũng không nghĩ tới. Vân Đỉnh Thiên Cung đấu giá hội bên trên, lại xuất hiện một viên tiên thiên trái cây. Cái này tự do thuộc tính, bất kỳ cái gì thuộc tính đều có thể phục dụng, là yêu tộc lấy ra bảo vật. Hạ Thiên giải thích nói. Phía trước yêu tộc lấy ra đồ vật, giá trị cũng không phải là đặc biệt cao, nhưng đi qua đằng sau Hạ Thiên lời nói, bọn hắn cũng là trực tiếp lấy ra tiên thiên trái cây, bình thường đến nói, tiên thiên trái cây đối với yêu tộc phi thường trọng yếu. Bởi vì chỉ cần là một đầu yêu tộc, cho dù là rác rưởi nhất yêu tộc, phục dụng tiên thiên trái cây về sau, đều có thể trực tiếp đột phá mình bây giờ cảnh giới, mà lại không bao lâu, liền có thể trở thành thiên yêu. Mà thiên yêu phục dụng về sau, hiệu quả càng là tốt đến không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì lẽ đó, hiện tại, yêu tộc có thể đem thứ này lấy ra, là đủ chứng minh bọn hắn đối Vân Đỉnh Thiên Cung coi trọng. Tự do thuộc tính. Cái này sẽ để cho rất nhiều người xuất thủ a, mà lại tự do thuộc tính tiên thiên trái cây, bình thường ít nhất đều có thể gia tăng tuổi thọ 2 vạn năm đến 5 vạn năm a. Ám Thủy Tiên Đế nói. Hắn đối tiên thiên trái cây muốn so người bình thường hiểu rõ nhiều một ít. Bởi vì hắn đã từng là cùng Huy Nguyệt lăn lộn qua người. Chân chính thấy qua việc đời người. Vừa mới Nguyên phủ phủ chủ đem thọ nguyên đan mua đi, mặt khác muốn gia tăng tuổi thọ người. Cũng chỉ có thể đem ánh mắt chăm chú vào thứ này phía trên, mặc dù thứ này không có khả năng có thọ nguyên đan uy lực lớn như vậy, không có khả năng gia tăng nhiều như vậy tuổi thọ, nhưng cũng có thể hiểu khẩn cấp, mà lại tiên thiên trái cây phục dụng về sau, thực lực là khẳng định sẽ gia tăng, thậm chí khả năng thu hoạch được một chút năng lực mới. Dã Vương giải thích nói. Hiện tại mua những vật này, tỷ suất là cao nhất, một phương diện bọn hắn có thể gia tăng tuổi thọ của mình, một mặt khác bọn hắn có thể gia tăng mình thực lực. Tất cả mọi người minh bạch, thiên mạch đã sắp biến thiên, nếu như bây giờ gia tăng mình thực lực, vậy bọn hắn liền có thể ngay tại lúc này tốt hơn bảo toàn chính mình, thậm chí có cơ hội thu hoạch được mới kỳ ngộ. Thiên môn lão giả nói. Hắn cũng minh bạch, thiên mạch tiếp xuống có thể sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Giá khởi điểm 30 vạn ức tiên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 ức tiên thạch. Tử Y la lớn. Tử Y thanh âm vừa dứt, một thanh âm vang lên 80 vạn ức tiên thạch. Minh phủ phủ chủ. Lần này kêu giá chính là Minh phủ phủ chủ. Lần trước hắn cho Đan Minh nhường đường, lần này, hắn hiển nhiên là không có ý định nhường đường, đi lên trực tiếp tăng thêm 50 vạn ức tiên thạch. Người bình thường đấu giá, đều là một chút xíu tới, nhưng hắn lại trực tiếp tăng thêm nhiều như vậy. Cái này phảng phất là tại hướng tất cả mọi người tuyên thệ chủ quyền đồng dạng. Là tại nói cho người khác biết, nếu như muốn cùng hắn đoạt, vậy sẽ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Minh phủ phủ chủ còn lại tuổi thọ cũng không phải rất nhiều, vì lẽ đó hắn mới có thể gấp gáp như vậy. Dã Vương nói. Công nhiên. Hiện tại Minh phủ phủ chủ kêu giá về sau, không có người tăng giá. Tiên thiên trái cây mặc dù chân quý, nhưng tất cả mọi người nhìn ra rồi, nếu như bọn hắn có người tăng giá, chỉ có thể đắc tội Minh phủ phủ chủ, mà không có khả năng cướp được, hiện tại Minh phủ phủ chủ hiển nhiên đã là đỏ mắt. Ai nếu như dám tăng giá, hắn khẳng định sẽ đem giá cả gấp bội loại kia. 80 vạn ức tiên thạch một lần, 80 vạn ức tiên thạch hai lần, 80 vạn ức tiên thạch ba lần, thành giao, để chúng ta chúc mừng Minh phủ phủ chủ. Tử Y la lớn. Loại này đấu giá hội thật đúng là không công bằng a, rất nhiều người vẫn là có thể trấn nhiếp người khác. Dã Vương nói. Không, muốn nhìn lâu dài. Hạ Thiên mỉm cười. Tử Y cũng là rất mau đem dạng thứ ba vật phẩm đem ra, vừa mới tiên thiên trái cây là đến từ yêu tộc, tiếp xuống kiện vật phẩm này là tới từ tiên thú nhất tộc. Đây là một cây tiên thiên linh chi, mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng hắn là ngô đồng một cành cây. Hả? Vừa mới tất cả mọi người đang nghe tiên thiên cành cây thời điểm, cũng không phải là quá để ý, mặc dù tiên thiên cành cây cũng là phi thường chân quý, nhưng đối với hiện trường những đại nhân vật này đến nói, cái này cũng không tính cái gì, hiện trường những đại nhân vật này cũng đều là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, tiên thiên cành cây loại vật này đối với bọn hắn đến nói, rất dễ dàng làm tới. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không thèm để ý. Nhưng tại bọn hắn nghe được là ngô đồng mộc liền không đồng dạng. Mà lại là tiên thiên linh chi ngô đồng mộc. Có thể được xưng là tiên thiên linh chi ngô đồng mộc, toàn bộ thiên mạch, hẳn là chỉ có một chỗ có, bởi vì thiên mạch chỉ có một chỗ có phượng hoàng sinh tồn, mà lại chỉ có một phượng một hoàng. Căn này ngô đồng mộc, có phượng hoàng trên sinh hoạt trăm vạn năm khí tức, đối với hỏa hệ người tu luyện đến nói, là thiên địa chí bảo, cho dù là tiên chi lực phá vạn điểm người, đạt được hắn, thực lực cũng có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà lại phượng hoàng chủ trương khôi phục. Trùng sinh, nghe nói có thể hoàn toàn tiêu hóa ngô đồng mộc người, còn có thể thu hoạch được khôi phục nhanh chóng cùng trùng sinh năng lực, đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết. Tử Y nói, hắn, cũng là để hiện trường tất cả có hỏa hệ năng lực người hưng phấn lên. Không thể không nói, thứ này đối với những cái kia tu luyện hỏa hệ người mà nói, quá trọng yếu. Giá khởi điểm 30 vạn ức tiên thạch. Tử Y la lớn. 100 vạn ức tiên thạch, ta muốn. Lại là một cái ghế lô bên trong người hô. Điên rồi. Hiện tại người đều cho rằng, ngồi tại trong giạp người đều điên rồi, mà lại ngồi tại trong giạp người, khẳng định đều là kẻ có tiền a, những người này vừa ra tay, thật sự là phi thường đáng sợ a. Đi lên tất cả đều là dựa vào trấn nhiếp a, hoàn toàn không cho những người khác bất kỳ cơ hội nào. Quả nhiên. Nghe được cái số này thời điểm, lại thêm người kia là ngồi tại trong giạp, người bên ngoài đều dừng lại. Tống phủ người Hạ Thiên nói. Xem ra, hẳn là Tống phủ phủ chủ, người lần này đấu giá hội, đem các phủ phủ chủ đều hấp dẫn đến đây a. Dã Vương cảm khái nói. Hắn hiểu được. Loại này quyết đoán, nhất định là phủ chủ cấp bậc nhân vật. Hạ Thiên nếu có thể xác định cái kia ghế lô bên trong người là Tống phủ người, đó nhất định là Tống phủ phủ chủ. 100 vạn ức tiên thạch một lần, 100 vạn ức tiên thạch hai lần, 100 vạn ức tiên thạch ba lần. Thành giao. Tử Y la lớn. Lần này đấu giá hội, so với hắn trong tưởng tượng thuận lợi nhiều các vị, tiếp xuống chính là thứ tư kiện vật phẩm, ba món đầu tiên vật phẩm xuất xứ theo thứ tự là chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung, yêu tộc, tiên thú nhất tộc, tiếp xuống kiện vật phẩm này, chính là đến từ hải tộc, chúng ta đều hiểu, hải tộc là có bảo vật nhiều nhất địa phương. Hiện trường người lần nữa hưng phấn lên. Bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút, hải tộc lần này sẽ lấy ra thứ gì tới. Nơi này là Vân Đỉnh Tiên Cung, chỉ có các người nghĩ không ra, không có chúng ta không bỏ ra nổi tới đồ vật. Hết chương 9615. Chương 9616 Hải tộc sáo trang. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về Tử Y. Tử Y như thế bá khí. Đồng dạng nói cũng đúng, phi thường có lực lượng. Vân Đỉnh Tiên Cung thật sự là một cái chỉ có người nghĩ không ra, không có bọn hắn làm không được địa phương a. Tam tộc. Chỉ còn lại hải tộc bảo vật chưa từng xuất hiện. Không quản là yêu tộc, vẫn là tiên thú nhất tộc, lấy ra đồ vật, đều là cường hãn vô cùng. Vậy kế tiếp hải tộc đâu? Ta liền không bán cái nút, thứ tư kiện vật phẩm chính là hải tộc tinh phẩm tiên khí sáo trang. Tử Y la lớn. Hả? Tinh phẩm tiên khí sáo trang? Tất cả mọi người là sững sờ. Mọi người ở chỗ này đều kiến thức tinh phẩm tiên khí, Vân Đỉnh Tiên Cung cũng coi là đấu giá không ít, nhưng bọn hắn chưa nghe nói qua tinh phẩm tiên khí sáo trang a, hơn nữa còn là hải tộc sáo trang. Vì bảo thủ người mua bí mật, ta không tiện đem hải tộc tinh phẩm tiên khí sáo trang năng lực nói ra, bất quá ta có thể cam đoan, mua được tuyệt đối sẽ không hối hận, mà lại có một chút, mặc bộ này hải tộc sáo trang người, chỉ cần không phải lặn xuống đến biển sâu, tất cả hải tộc cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không cần tại hải tộc địa phương làm phá hư. Tử Y nói. Giấy thông hành a. Bộ này hải tộc sáo trang, quả thực chính là biển cả giấy thông hành a. Chỉ cần không phải chui vào biển sâu, nói cách khác, đừng đi người ta Long Vương địa bàn, vậy liền không có người sẽ làm khó ngươi. Đây chính là chân chính đồ tốt a. Mà lại, còn có một chút. Chính là nếu như về sau có người truy sát ngươi, ngươi mặc vào hắn, trực tiếp chạy trốn tới trong biển, cái kia còn có người nào có thể động được ngươi đây? Tại Thiên Mạch, sáo trang khả năng tồn tại, nhưng bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Đặc biệt là hải tộc sáo trang. 30 năm vạn ức tiên thạch, có người kêu giá. Thứ này ta nếu là có đầy đủ tiên thạch, khẳng định mua lại. Thiên Môn lão giả cảm khái nói. Đúng vậy a, đồ đần đều biết, cái này sáo trang bên trong khẳng định không đơn giản, nhất định có cái gì bí mật, hoặc là nói uy lực mạnh mẽ. Dã Vương nói. Hải tộc vì sao lại mở ra quyền lợi lớn như vậy đi ra? Ám Thủy Tiên Đế không hiểu hỏi. Cho tới nay, trong biển rộng, đều là chủng tộc khác cấm địa. Nếu như bây giờ, có cái đặc quyền này lời nói, về sau sẽ phát sinh rất nhiều biến cố. Không phải bọn hắn muốn mở ra, bộ này hải tộc sáo trang bên trên về sau, tại trong biển rộng, phảng phất như là ẩn thân tồn tại, liền hải tộc đều dò xét không đến ngươi tồn tại, đương nhiên. Nếu để cho hải tộc phát hiện ngươi tại trong biển rộng gây chuyện lời nói, bọn hắn cũng nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt sát ngươi. Hạ Thiên nói. Ân. Đám người nhẹ gật đầu. Ẩn thân, cái này thật sự chính là vô địch đồ vật a, nếu như vật này lấy ra đi tuyên truyền lời nói, vậy liền khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn, bán đấu giá giá cả cũng nhất định sẽ cao hơn. Dã Vương cảm khái nói. Hiện tại bộ này hải tộc sáo trang giá cả đã đến 40 vạn ức tiên thạch. Nhưng hắn cho rằng, nếu như đem năng lực nói ra, giá cả kia nhất định sẽ cao hơn, càng thêm đáng sợ. Vân Đỉnh Tiên Cung muốn là khách hàng quen, chúng ta muốn bảo vệ hộ khách dục vọng, nếu như đối ngoại nói ra, vậy coi như là mua đến tay, cũng sẽ ít một chút át chủ bài, cho nên chúng ta sẽ không đem sáo trang cụ thể bí mật nói ra, chờ mua được sáo trang người tới tay về sau, hắn tự nhiên sẽ minh bạch. Hạ Thiên sáng tạo Vân Đỉnh Tiên Cung thời điểm cũng đã nói. Một cái thế lực muốn lâu dài phát triển tiếp, vậy thì nhất định phải có tín ngưỡng. Hắn muốn để bọn hắn Thiên Lang Điện người đều vô cùng tin tưởng. Vì lẽ đó bọn hắn làm việc, đều chỉ cầu vấn tâm không thẹn. Đấu giá hội không cần bất kỳ nâng, dù là sẽ bồi thường tiền. Buôn bán, nhiều thay đối phương suy nghĩ. Đây mới là lâu dài chi đạo. Nếu như chỉ vì lợi ích nhất thời, vậy liền không có khả năng lâu dài. Ân, Vân Đỉnh Tiên Cung đi tiếp như vậy lời nói, nguồn gốc là phi thường sạch sẽ a. Bên ngoài bây giờ rất nhiều đại thế lực, chủ yếu chính là nguồn gốc quá không sạch sẽ. Dã Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn phi thường rõ ràng. Hiện tại những này đứng đầu đại thế lực, từng cái vấn đề nội bộ vô cùng nghiêm trọng. Cũng là bởi vì bọn hắn theo trên căn liền đã xảy ra vấn đề. Kỳ thật Minh Phủ phủ chủ sợ nhất cũng chính là cái này, Minh Phủ cùng mặt khác thế lực khác biệt, mặt khác thế lực kỳ thật ban đầu căn bản vẫn là người một nhà, nhưng Minh Phủ theo ban đầu, liền tất cả đều là ngoại nhân, một đám bên ngoài tìm đến huynh đệ khai sáng thế lực, những người này hắn ở thời điểm, còn đè ép được, nếu như hắn thật tử vong, liền dựa vào hắn những cái kia hậu đại, là căn bản liền ép không được, nói cách khác, hắn chết, Minh Phủ hẳn là cũng liền không tồn tại. Ám Thủy Tiên Đế nói. Đúng vậy a, Minh Phủ nội bộ mâu thuẫn càng ngày càng nhiều, đặc biệt là gần nhất những năm này, xuất hiện rất nhiều vấn đề, bất quá lần này Minh Phủ phủ chủ cũng coi là có thu hàng, Minh Phủ nội ứng nên có thể an bình một đoạn thời gian. Thiên Môn Lão Giả nói. Lúc này, hải tộc sáo trang giá cả đã bay lên 60 vạn ức tiên thạch, mà lại giá cả còn đang không ngừng gia tăng. 100 vạn ức tiên thạch đúng lúc này, lại là một cái ghế lô bên trong người hô lên cái giá tiền này, trực tiếp tăng thêm 40 vạn ức tiên thạch. Lại một kiện phá 100 vạn ức tiên thạch đồ vật xuất hiện. Đường phủ, Hạ Thiên nói. Xem ra, đường phủ phủ chủ cũng tới a, loại này kêu giá phương thức, chỉ có phủ chủ mới dám a. Thiên Môn Lão Giả nói. Đúng vậy a, nguyên bản ta còn tưởng rằng, chỉ một mình ta phủ chủ tới, hiện tại xem ra, tất cả mọi người tới. Dã Vương mỉm cười. Thành giao, Ám Thủy Tiên Đế nói. Cái này đường phủ phủ chủ thế nào? Hạ Thiên hỏi. Là một cái hữu dũng hữu mưu người, dưới tay cao thủ rất nhiều, mà lại đều là giảng nghĩa khí người, đối với hắn khăng khăng một mực, kỳ thật hắn không phải đời thứ nhất phủ chủ, mà là đời thứ hai, bất quá là hắn đem đường phủ mang hướng huy hoàng, mà lại năm đó phụ thân hắn đánh thiên hạ thời điểm, hắn cũng là biết đánh nhau nhất, nhân duyên tốt nhất. Thiên Môn Lão Giả giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tiếp xuống, chính là đệ ngũ kiện vật phẩm. Đệ ngũ kiện vật phẩm là chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung lấy ra. Tử Y nói. Vân Đỉnh Tiên Cung đào được vật phẩm cũng đều là rất cường hãn. Phía trước Thọ Nguyên Đan liền có thể nhìn ra. Đệ ngũ kiện đồ vật rất đơn giản, là một chương tàng bảo đồ, có người sẽ cho rằng, tàng bảo đồ có cái gì ly kỳ, thiên mạch chính là không bao giờ thiếu tàng bảo đồ, bất quá chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung thích nhất chính là loại này có chút đánh bạc sự tình. Vì lẽ đó điện chủ để ta đem chương này tàng bảo đồ lấy ra, ta có thể phóng đại cho mọi người nhìn tàng bảo đồ mặt ngoài. Đương nhiên, cụ thể liền muốn ngươi mua về coi lại, bất qua có thể sớm nói cho mọi người, cái này tàng bảo đồ hết thảy có 3 bộ phận nội dung, trước 2 bộ phận chúng ta đã mở ra, bộ phận thứ 3 còn không có giải khai, chỉ có thể dựa vào người mua chính mình đi mở ra. Tử Y sau khi nói xong vươn một ngón tay, kiện vật phẩm này cần mù đập, mỗi người đều có thể ra giá. Nhưng chỉ có thể đem giá cả viết ở trước mặt mình trên bàn, các ngươi chỉ có một lần cơ hội, cuối cùng ai giá cả cao, tàng bảo đồ chính là của người đó. Hết chương 9616. Chương 9617 tam trọng tàng bảo đồ. Người đang é rô tia iter si iter hát. Mù đập. Đám người nghe đến đó thời điểm, đều cảm giác phi thường có ý tứ. Có thể ngồi ở phía trước những người kia lại đều chú ý tới tam trọng tàng bảo đồ mấy chữ này. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch. Tàng bảo đồ đại biểu là cái gì? Nếu như chỉ là một cái đơn giản tàng bảo đồ, vậy khẳng định chính là một trận đánh bạc. Bởi vì bảo vật cuối cùng có thể là rác rưởi, cũng có thể là chân chính bảo vật. Nhưng song trọng bảo vật lại khác biệt. Phàm là song trọng tàng bảo đồ, liền chú định, tầng thứ hai tàng bảo đồ bên trong nhất định sẽ có đồ tốt. Mà tam trọng tàng bảo đồ sẽ có càng lớn khác biệt. Để tam trọng tàng bảo đồ bên trong, thậm chí sẽ có trong truyền thuyết bảo vật. Rất nhanh. Hạ Thiên trên tay xuất hiện liên tiếp số lượng. Ha ha, còn có người ra giá một tiên thạch. Hạ Thiên cảm thấy, loại này mù đập phi thường có ý tứ. Hạng người gì đều có. Có người là theo chân chơi. Cũng có người là đến một chút náo nhiệt. Còn có người cho rằng, chính mình tốn 180 vạn tiên thạch nói không chừng liền có thể thu vào tay. Hiện tại giá tiền cao nhất là bao nhiêu? Dã Vương hỏi. Không thể gian lận, tại kết thúc phía trước, ta sẽ không tuyên bố. Hạ Thiên mỉm cười. Không sai. Đây chính là quy củ. Tại mù đập kết thúc phía trước, không thể nói thẳng, nếu không liền xem như gian lận, đến lúc đó Dã Vương so giá cao nhất cao hơn một khối tiên thạch lời nói, vậy liền thật sự là Hạ Thiên không muốn nhìn thấy. Mặc dù Dã Vương cùng Hạ Thiên quan hệ rất tốt, nhưng Dã Vương dù sao vẫn là một cái tham gia đấu giá hội người. Coi như hắn không tiến hành đấu giá, Hạ Thiên cũng giống vậy, không tiện nói cho hắn biết. Đây chính là quy củ. Chỉ có sự tình gì đều dựa theo quy củ đến, bọn hắn mới có thể chân chính không thẹn với lương tâm. Được rồi, Dã Vương cũng là tùy tiện viết một con số. 5 phút sau. Mù đập kết thúc, từ giờ trở đi, liền xem như sửa đổi giá cả cũng không thể, ta bên này đã xuất hiện sau cùng số liệu. Tử Y nhìn thoáng qua trên tay số lượng cuối cùng giá sau cùng giá cả, 45 vạn ức tiên thạch, người mua, Băng Đế. Cao như vậy, Dã Vương nghe được cái số này thời điểm, cũng là sững sờ. So ta tưởng tượng bên trong cao hơn, Ám Thủy Tiên Đế nói. Đúng vậy a, tam trọng tàng bảo đồ khẳng định là đồ tốt, nhưng đồng dạng, muốn giải khai tam trọng tàng bảo đồ lời nói, cần tốn hao nhân lực vật lực đều quá lớn, trong lúc này khả năng tiêu hao thời gian cũng quá là nhiều, mặc dù cuối cùng tàng bảo đồ nhưng trực tiếp phá vỡ không gian, thu hoạch được vật phẩm bên trong, có thể nghĩ muốn mở ra cái này tàng bảo đồ, thứ cần thiết nhiều lắm. Thiên Môn lão giả nói. Ân, hai tầng đầu tàng bảo đồ là ta giải khai, nhưng đệ tam trọng cần tính toán quá kinh khủng. Liền xem như ta một mực không ngừng tính toán, ít nhất cũng cần mấy trăm năm. Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên lời nói, mấy người trên mặt tất cả đều là hắc tuyến. Thế nào Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bình thường đến nói, liền xem như đơn giản nhất tàng bảo đồ cần tính toán, cũng cần mấy trăm năm, mà lại là mấy vạn người đồng thời tính toán, mà tam trọng tàng bảo đồ lời nói, thậm chí khả năng cần mấy trăm vạn người đồng thời tính toán trên vạn năm. Có thể ngươi lại còn nói tự mình một người muốn mấy trăm năm. Dã Vương lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Kém như vậy cách thật sự là nhiều lắm. Bọn hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng. Vì lẽ đó, dù là mọi người đều biết tam trọng tàng bảo đồ phi thường chân quý, cũng không người nào nguyện ý đi hoa quá lớn giá tiền. Ha ha. Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng, hắn khả năng tính toán đúng là muốn so người bình thường mạnh nhiều lắm. Băng Đế dưới tay tựa hồ không có nhiều người như vậy có thể dùng a, vậy hắn mua cái này tam trọng bảo đồ, liền xem như hắn tính tới chết chỉ sợ cũng không cách nào giải khai đệ tam trọng bảo đồ bí mật a, mà loại này tam trọng bảo đồ, chỉ cần có một cái không có giải khai, bên trong tất cả bảo vật liền đều không bỏ ra nổi tới. Dã Vương lúc này phi thường không hiểu, hắn không rõ Bạch Băng Đế là có ý gì. Bọn hắn đều biết Băng Đế. Mặc dù Băng Đế tại Thiên Mạch cũng là một cái thành danh cao thủ. Nhưng Băng Đế tựa hồ không có quá lớn thế lực. Không biết, bất quá hắn khẳng định không phải một cái đồ đần, cũng không thể nào là tùy tiện kêu giá, vừa mới hắn mua thành công thời điểm, trên mặt tất cả đều là hưng phấn, hiển nhiên hắn chính là muốn đem thứ này mua đến tay. Ám Thủy Tiên Đế nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu được rồi, không quản những thứ kia, hắn nếu dám mua, hẳn là liền có biện pháp. Đúng vậy a, chính hắn cao hứng như vậy, chúng ta bận tâm cái gì? Ám Thủy Tiên Đế nói. Còn thừa lại 5 kiện vật phẩm đấu giá, có thể hay không còn có cái gì kinh hỉ đâu? Dã Vương nhìn về phía Hạ Thiên. Kinh hỉ không thể nói, bất quá chắc chắn sẽ không để mọi người thất vọng. Đương nhiên, ta đã nhắc nhở các ngươi, đấu giá hội kết thúc về sau, Vân Đỉnh Tiên Cung liền sẽ thăng cấp về sau ân huệ, chỉ có lúc đó người ở chỗ này mới có thể thu hoạch được. Nếu như các ngươi gia tộc thiên tài tử đệ còn chưa tới lời nói, vậy liền không có biện pháp. Hạ Thiên nhắc nhở. Đã đến, Dã Vương nói. Vậy là tốt rồi, đấu giá hội kết thúc về sau, mới là màn kịch quan trọng, đến lúc đó, Thiên Mạch cách cục liền bị cải thiện, các ngươi cũng sẽ là tận mắt thấy đây hết thảy người. Hạ Thiên càng thêm chờ mong Vân Đỉnh Tiên Cung lần tiếp theo thăng cấp. Mặc dù lần này đấu giá hội thu hoạch vô cùng nhiều. Nhưng tương tự, Hạ Thiên cũng không thèm để ý những thứ này. Đấu giá hội đối với hắn mà nói, lấy được cũng không vẻn vẹn là tiên thạch. Mà là ý nghĩa. Đấu giá hội chế tạo nên ý nghĩa. Thứ 6 kiện vật phẩm, vẫn là chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung, lần này đồ vật là tiên bảo, ly hỏa cháo, có thể để hỏa nguyên tố cùng bên ngoài ngăn cách, đồng dạng sẽ không để cho bên trong hỏa nguyên tố có bất kỳ sói mòn vân vân, đương nhiên còn có mặt khác tác dụng, ta liền không giải thích. Tử Y nói ra giá khởi điểm 500 vạn tiên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn tiên thạch. Hả? Tiên bảo. Một kiện phổ thông tiên bảo, mặc dù bọn hắn lần đầu tiên nghe được loại vật này. Nhưng đối với hiện trường người mà nói, thứ này tựa hồ cũng không phải là loại kia phi thường đắt đỏ a. Không phải nói, Vân Đỉnh Tiên Cung cuối cùng bán đấu giá 10 cái vật phẩm, đều là đồ tốt nhất sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện dạng này một cái không có chỗ ích lợi gì đồ vật? Loại vật này, tại mọi người xem ra, một ức tiên thạch đủ để. Cái này để rất nhiều người đều khó hiểu. Thứ này là thế nào tiến vào cuối cùng thời gian vật phẩm bên trong? Chẳng lẽ nói, là Vân Đỉnh Tiên Cung thật không bỏ ra nổi thứ tốt gì sao? Có ý tứ gì? Dã Vương không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười, không nói gì. Ta hiểu được, Ám Thủy Tiên Đế khoát tay 10 vạn ức tiên thạch. Hả? Người bên ngoài hôn mê rồi. Vừa mới mặc dù bên ngoài cũng đang ra giá, nhưng giá cả vẫn chưa tới 1.000 vạn tiên thạch a. Kết quả hiện tại, Ám Thủy Tiên Đế trực tiếp kêu giá 10 vạn ức tiên thạch. Cái này để người phi thường không hiểu. Đồng dạng, cũng có người bắt đầu hoài nghi Ly Hỏa Cháo chân chính diện mục, chẳng lẽ cái này không đơn thuần là một kiện tiên bảo sao? Vậy tại sao Vân Đỉnh Tiên Cung không nói ra đâu? Chẳng lẽ Vân Đỉnh Tiên Cung chính mình hy vọng bán giá thấp sao? Hết chương 9617. Chương 9618 bán là tín nhiệm. Người đăng Erotia Eater C Eater H. Mặc dù hiện trường người đều cảm thấy giống như có vấn đề, nhưng bọn hắn cũng không có tăng giá, bởi vì tại bất luận cái gì người xem ra, thứ này giá trị, đều không có cái kia cao, 10 vạn ức tiên thạch lời nói. Mua loại vật này thật sự là muốn thua thiệt chết ha, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn cũng sẽ không có người tăng giá. Ổn. Hiện trường những người này đều là phi thường ổn. Xem ra, đồ vật là của ta, Ám Thủy Tiên Đế mỉm cười. Dã Vương không hiểu nhìn về phía Ám Thủy Tiên Đế, ta vẫn là không rõ. Bởi vì lần này Vân Đỉnh Tiên Cung bán không phải thứ gì, mà là. Tín nhiệm Tử Y lớn tiếng nói ra, các vị, rất nhiều người nhất định sẽ cho rằng. Chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung vì sao lại đem loại vật này cầm tại cuối cùng đấu giá? Trên thực tế, chúng ta đấu giá vật như vậy, cũng không phải là vì kiếm bao nhiêu tiền, mà là vì lợi dụng vật như vậy nhìn xem, ai đối với chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung chân chính tín nhiệm, lần này bán cũng chính là tín nhiệm. Hả? Hiện trường người vẫn là không rõ bọn hắn là có ý gì. Bất quá Tử Y cũng không có đi giải thích tiếp xuống, là tiên thú nhất tộc bảo vật. Dã Vương nhướng mày. Hắn y nguyên không rõ cái này tín nhiệm là có ý gì, hắn cũng đối Vân Đỉnh Tiên Cung tuyệt đối tín nhiệm a. Không cần suy nghĩ, Ám Thủy Tiên Đế nói. Ngươi không nhìn sao? Dã Vương không hiểu hỏi. Ly Hỏa Cháo đã có Vân Đỉnh Tiên Cung người đưa tới. Tại sao muốn nhìn, ta mua chính là tín nhiệm, mà không phải Ly Hỏa Cháo. Ám Thủy Tiên Đế phi thường tùy ý nói. Lần này, Dã Vương cũng liền càng thêm mê mẩn. Hắn hiện tại nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông Hạ Thiên cùng Ám Thủy Tiên Đế đến tột cùng đang làm cái gì. Hạ Thiên cũng là đồng dạng cười một tiếng, cũng không có đi giải thích cái gì. Chờ lấy xem đi, Thiên Môn lão giả tựa hồ nghĩ đến cái gì. Bất quá đám người lúc này đã không đi chú ý cái này đồ vật, bởi vì hiện tại đấu giá hội bắt đầu chân chính đếm ngược, cuối cùng 4 kiện vật phẩm, cái này 4 kiện vật phẩm tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm, mà lại lần này là tiên thú nhất tộc lấy ra. Khẳng định là đồ tốt. Không có bất kỳ ngoài ý muốn. Tiếp xuống, chính là thứ 7 kiện vật phẩm, Tử Y tay phải một hồi, rèm trực tiếp bị xốc lên thông thiên xương mũi. Ngạch! Hiện trường người đều ngây ngẩn cả người. Người phía sau hôn mê rồi. Người phía trước trợn tròn mắt. Điên rồi đi, tiên thú nhất tộc có phải hay không điên rồi a? Bọn hắn làm sao có thể lấy ra thứ này? Đến Dã Vương không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Hắn hiện tại cũng mộng. Thông thiên xương mũi, 10 cái thiên thú bên trong, chỉ có một cái có tỷ lệ xuất hiện. Thông thiên xương mũi trình độ cứng cáp là bình thường tiên thú nhất tộc xương cốt cường độ hơn gấp 10 lần. Bình thường đến nói, loại vật này bọn hắn là không thể nào lấy ra, bởi vì bọn hắn chính mình hấp thu. Mặc dù không có khả năng thu hoạch được thông thiên xương mũi toàn bộ lực lượng, nhưng cũng có thể hấp thu 8 thành tả hữu, đồng dạng là phi thường kinh khủng. Thứ này đối với tiên thú nhất tộc đến nói, là chí bảo a. Không đúng, là đối bất kỳ chủng tộc nào đến nói, đều là chí bảo a, nếu để cho nhân loại hấp thu, kia nhân loại về sau cùng tiên thú nhất tộc chiến đấu, căn bản cũng không cần suy nghĩ biện pháp chiến đấu, trực tiếp chính diện chống lại liền không thành vấn đề. Ám Thủy Tiên Đế kinh ngạc nói. Hắn cũng không nghĩ tới, tiên thú nhất tộc thế mà đem thông thiên xương mũi cho lấy ra. Dưới tình huống bình thường, liền xem như có người đi săn giết có thông thiên xương mũi thiên thú. ít nhất cũng cần 10 cái tiên chi lực phá vạn điểm người đồng loạt ra tay, có thể chỉ cần cho đầu kia thiên thú cơ hội nhiều lắm, hắn liền sẽ tại chính mình tử vong phía trước, hủy đi thông thiên xương mũi. Vì lẽ đó, nhân loại cơ hồ là không có khả năng đạt được thông thiên xương mũi, trừ phi bọn hắn tiên thú nhất tộc, bọn hắn tiên thú nhất tộc nội đấu tình huống dưới, liền xem như chết trận, có thông thiên xương mũi người cũng sẽ đem chính mình thông thiên xương mũi lưu lại, đây là một loại quy củ, chính mình thất bại, vậy mình hết thảy liền tất cả đều là đối phương. Thiên môn lão giả nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, các ngươi nói đều không sai, căn này thông thiên xương mũi, chính là năm đó bọn hắn liên thủ đánh bại một đầu thiên thú, đầu kia thiên thú trước khi chết lưu lại, bọn hắn không biết cuối cùng nên đem thứ này giao cho ai, liền phong ấn, hiện tại, bọn hắn cân nhắc về sau, quyết định lấy ra đấu giá. Nha! Mấy người giờ mới hiểu được. Giá khởi điểm, 100 vạn ức tiên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn ức tiên thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Tử Y lớn tiếng nói. Giá khởi điểm 100 vạn ức tiên thạch. Cái này tuyệt địa là đấu giá hội bắt đầu đến nay, cao nhất giá khởi điểm. Nhưng mọi người cũng đều minh bạch. Thông thiên xương mũi giá cả tuyệt đối phải vượt qua cái này. Đồ tốt a, đồ tốt a, thiên môn lão giả không ngừng cảm khái nói. Hạ Thiên đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy thiên môn lão giả muốn mua đồ lại không tiên thạch, các ngươi thiên môn có cần hay không nghèo như vậy a, dù sao cũng là ba môn đứng đầu. Làm sao cảm giác ngươi thứ gì đều để ý, nhưng cái gì cũng mua không nổi đâu. Ai? Thiên môn lão giả thở dài một hơi, chúng ta thiên môn có một loại tu hành, gọi là khổ tu, chính là muốn một thân nghèo khó, mà lại chúng ta thiên môn phía dưới không có bất kỳ cái gì thuộc hạ thế lực, cũng không có cái gì sinh ý. Hiện tại thiên môn người, đại bộ phận đều là người đời trước, máu mới vô cùng ít ỏi, vì lẽ đó tự nhiên cũng không có kiếm tiền phương pháp, mặc dù thiên môn bên trong cũng không ít người có tiền. Nhưng kia cũng là dựa vào bọn họ chính mình bản sự kiếm, mà không thuộc về thiên môn cũng sẽ không cần cầu bọn hắn cái gì. Thật sự là cổ quái, Hạ Thiên không rõ thiên môn tồn tại ý nghĩa là cái gì. Có người thích quyền lợi, có người thích tài phú, có người thích trưởng khống hết thảy, có người làm tu luyện, có thể thiên môn đâu. Tựa hồ không có chuyện gì bọn hắn quá cảm thấy hứng thú, đương nhiên. Tu luyện là mỗi người đều thích. Mặt khác mấy cái phủ đều xuất thủ, ta không xuất thủ có phải hay không có chút thật mất mặt a? Dã Vương không hiểu hỏi. Thông thiên xương mũi xuất hiện thời điểm, rất nhiều người đều xuất thủ, hiện tại đấu giá đã vượt qua hơn 100 lần, giá cả cũng đã tiêu thăng đến hai bên 30 vạn ức tiên thạch tả hữu. Ta dựa vào, đám người kia, bốc lửa như vậy a? Dã Vương từ bỏ. Đương nhiên bốc lửa, tại thiên mạch. Có thể gia tăng một cái tiên chi lực phá vạn điểm người thực lực trừ tinh phẩm tiên khí bên ngoài, cơ hồ chính là tiên thiên trái cây, nhưng tiên thiên trái cây phi thường không ổn định, mà lại là lâu dài cung ứng, nhưng thông thiên xương mũi không giống, chỉ cần ngươi hôm nay thu được, ngày mai ngươi liền có thể thực lực tăng nhiều, một cái đánh hai cái cùng cấp bậc người tu luyện đều không phải vấn đề. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Tiếp tục như thế, giá cả muốn bão tố bay a. Thiên môn lão giả cảm khái nói. Không nên gấp, đằng sau còn có ba loại vật phẩm đâu, nếu có tiền, liền đi nhìn xem phía sau ba loại vật phẩm đi, ta cam đoan một kiện so một kiện tốt. Hạ Thiên nhìn xem Dã Vương nói. Dã Vương nhẹ gật đầu, các ngươi Vân Đỉnh Tiên Cung thật sự là điên rồi a. Hết chương 9618. Chương 9619 đánh vỡ cách cục. Người đăng é rô tia Eater si Eater hát. Vân Đỉnh Tiên Cung lần này đấu giá hội. Lấy ra quá nhiều có thể cải biến người khác thực lực cùng tuổi thọ đồ vật. Phía trước có không ít kẻ dã tâm bởi vì tuổi thọ sắp đến cực hạn, vì lẽ đó bọn hắn không thể không đình chỉ chiến đấu, còn có một số người thực lực cùng so với người không sai biệt nhiều, vì lẽ đó dã tâm thời gian dần qua tin tức. Nhưng lúc này đây, Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội, để rất nhiều tuổi thọ đến cực hạn người thu được tuổi thọ. Để rất nhiều thực lực không đủ người, thu được tăng thực lực lên cơ hội. Cái này để rất nhiều người dã tâm không ngừng thăng hoa. Trước kia, tiên chi lực phá vạn điểm người, cơ hồ chính là tu luyện chấm dứt. Chính bọn hắn cũng cho là mình đời này khả năng không còn có cơ hội tăng thực lực lên. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều phát hiện. Nguyên lai tiên chi lực phá vạn điểm về sau, tại Vân Đỉnh Tiên Cung loại địa phương này, vẫn là có thể tăng lên mình thực lực. Cái này để rất nhiều người tự nhiên lần nữa thấy được hy vọng. Trước kia tiên tri lực phá vạn điểm người đều là phi thường lười biếng, bọn hắn cho rằng, dù sao thực lực cũng tăng lên không được nữa, còn không bằng thật tốt hưởng thụ sinh hoạt, nhưng bây giờ để bọn hắn thấy được hy vọng, vậy liền không đồng dạng. Vân Đỉnh Tiên Cung chân chính phá vỡ đây hết thảy cách cục. 290 vạn ước tiên thạch một lần, 290 vạn ước tiên thạch hai lần, 290 vạn ước tiên thạch ba lần, thành giao. Tử Y la lớn. Thứ bảy kiện vật phẩm. Lấy giá cao như vậy cách thành giao. Có thể nói, đây là một cái rất không tệ giá tiền. Tiếp xuống, chính là thứ tám kiện vật phẩm. Thứ tám kiện vật phẩm là đến từ yêu tộc. Tử Y vung tay lên, người phía sau đem đồ vật đưa đi lên. Lúc này tất cả mọi người là vô cùng hưng phấn, phía trước đồ vật bên trong, trừ ly hỏa cháo bên ngoài, tất cả mọi thứ đều là phi thường khủng bố, vậy kế tiếp cái này đồ vật, cũng khẳng định không kém được, trước một kiện vật phẩm đều đã bán được 290 vạn ước tiên thạch, vậy cái này một kiện đâu? Đấu giá hội chân chính bộc phát điểm lập tức sắp đến. Tất cả mọi người minh bạch, tiếp xuống đấu giá sẽ là phi thường khủng bố. Mặc dù lần này đấu giá hội đã có rất nhiều người tốn không ít tiên thạch, nhưng phần lớn người đều chỉ là tham dự, cũng không có người chân chính mua được. Mà lại đại bộ phận tiêu tiền đều là đại thế lực, những này đại thế lực mỗi một cái đều là phi thường có tiền, bọn hắn những này đại thế lực tồn tại chí ít đều có mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, nhiều năm như vậy, bọn hắn kiếm tiên thạch số lượng đã sớm nhiều vô số kể, nếu như không phải nội bộ tham ô quá nghiêm trọng lời nói, vậy bọn hắn khẳng định sẽ có càng nhiều tiên thạch. Vừa mới có một ít bên trong thế lực nhỏ cùng một số cao thủ lẫn nhau trao đổi, bọn hắn tựa hồ là muốn hợp tác ý tứ, muốn đem tiên thạch tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn cũng đều nhìn thấy cuối cùng 10 cái vật phẩm giá trị, bọn hắn đều hiểu, tiếp xuống 3 kiện vật phẩm khẳng định là càng thêm nghịch thiên, chính bọn hắn tài phú hiển nhiên là rất khó cùng những này đứng đầu thế lực so sánh liều, nhưng nếu như bọn hắn cộng lại liền không đồng dạng. Dã Vương nói, không sai, lần này tới những này đại thế lực, từng cái là thật rất bạo lực a, bọn hắn cũng mang đến tài phú rất nhiều. Hiện tại, bọn hắn đều là mua đến vật mình muốn. Trên thực tế, hiện tại buồn bực nhất chính là những cái kia bị đuổi đi đứng đầu đại thế lực, nguyên bản bọn hắn mặc dù rời đi Vân Đỉnh Tiên Cung, nhưng bọn hắn là có tư cách tham gia đấu giá hội, nhưng mà phía sau bởi vì bọn hắn cùng địa môn hợp tác, cùng một chỗ hãm hại Vân Đỉnh Tiên Cung. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn liền tham gia đấu giá hội tư cách cũng không có, thậm chí bọn hắn người liền tiến vào Vân Đỉnh Tiên Cung tư cách cũng bị tước đoạt. Vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng không có đem Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội để vào mắt. Bọn hắn cho rằng, Vân Đỉnh Tiên Cung tối đa cũng chính là lấy ra một hai cái tiên thiên tiên đan cùng một hai kiện tinh phẩm tiên khí mà thôi. Nhưng bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cuối cùng thế mà lại xuất hiện nhiều như vậy bảo vật. Thậm chí rất nhiều bảo vật là bọn hắn tha thiết ước mơ. Kết quả hiện tại cũng cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Nếu như lại cho bọn hắn một lần lựa chọn cơ hội, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không đồng ý địa môn yêu cầu, cũng sẽ không đi nịnh bợ địa môn. Hiện tại bọn hắn hối hận phát điên. Phiền muộn. Những này đại thế lực hiện tại đừng đề cập nhiều phiền muộn. Bất quá bây giờ không quản nói cái gì cũng không kịp. Bọn hắn những thế lực này danh tự đã bị viết tại Vân Đỉnh Tiên Cung phía ngoài trên bảng hiệu. Có đôi khi, nhân sinh chính là như thế, ngươi lựa chọn, liền không có đường rút lui. Thượng thiên là sẽ không lại cho ngươi cơ hội thứ hai. Các vị, thứ tám kiện vật phẩm là từ thiên yêu vạn lâm huyết nhục đổ vào sau tiên thiên trái cây, cái này viên tiên thiên trái cây thuộc tính đã bị cải biến, bị thiên yêu vạn lâm huyết nhục đổ vào hơn 10 vạn năm, hiện tại biến thành cái dạng gì? Không có người nói chuẩn, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào mọi người não bổ. Tử Y lớn tiếng nói. Ta dựa vào. Điên rồi. Hiện trường người đều điên rồi. Thiên yêu vạn lâm huyết nhục đổ vào tiên thiên trái cây. Đây là cái gì tổ hợp? Cái gì nghịch thiên tồn tại? Bình thường đến nói, loại vật này không nên tồn tại mới đúng a. Bỏ hết cả tiền vốn a. Chẳng ai ngờ rằng. Lần này Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội, yêu tộc thế mà xuống như thế lớn vốn gốc. Ta ai ya a, là chúng ta điên rồi, vẫn là các ngươi điên rồi a. Dã Vương không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn cho rằng, thế giới này quá điên cuồng. Đã điên cuồng đến hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này có chút giật a, người đến cùng đang làm gì a? Ám Thủy Tiên Đế cũng là không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Hiện tại, bọn hắn đều giống như là muốn điên rồi đồng dạng. Hạ Thiên không có giải thích cái gì, mà là mỉm cười. Giá khởi điểm 200 vạn ức tiên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn ức tiên thạch, đấu giá thời gian hạn chế tại nửa cái ánh sáng trong thời gian, nửa cái ánh sáng lúc vừa đến, không quản còn có hay không tăng giá, giá cả đều đem khống chế tại cái kia số lượng, vì lẽ đó mọi người tận lực tính xong thời gian. Tử Y nhìn thoáng qua người phía dưới hiện tại, đấu giá bắt đầu. Yên tĩnh. Không có người xuất thủ. 200 vạn ức giá khởi điểm thật sự là quá cao. Ngưỡng cửa này liền đã ngăn cản sạch phần lớn người. Trên thực tế, đấu giá hội tiến hành đến hiện tại, người phía sau, cùng người bên ngoài đều đã xem không hiểu, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không rõ đây là cái gì cấp bậc tồn tại. Bọn hắn cũng không hiểu thứ này giá trị. Bọn hắn chỉ biết là thiên yêu vạn lâm là đồ vật trong truyền thuyết. Chẳng lẽ muốn lưu phách sao? Hiện trường người tất cả đều là không hiểu. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vẫn không có người nào đập. Bất quá phía trước Tử Y cũng nói, hết thảy nửa cái ánh sáng thời gian, nói cách khác, nửa cái ánh sáng lúc thời gian vừa đến, sau cùng giá cả mới có thể là cuối cùng giá cả. Liền xem như không có người đấu giá, cũng phải chờ nửa cái ánh sáng lúc. 20 ánh sáng điểm. 25 ánh sáng điểm về sau. Đột nhiên có người mở miệng 210 vạn ức tiên thạch. 220 vạn ức tiên thạch. 230 vạn ức tiên thạch. 250 vạn ức tiên thạch. Bắt đầu. Cuối cùng 5 ánh sáng điểm. Tất cả mọi người bắt đầu tăng giá, mà lại tốc độ thật nhanh, xuất thủ người cũng là vô cùng nhiều, bởi vì bọn hắn đều hiểu, loại vật này phục dụng về sau sẽ gia tăng huyết mạch chi lực. Hết chương 9619. Chương 9620 đồ tốt tới. Người đăng é Rotia Eater si Eater H. Đương nhiên, biết được huyết mạch chi lực người cũng không nhiều, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không với bên ngoài người nói, vì lẽ đó, người bên ngoài đến bây giờ đều không rõ, vì cái gì những đại nhân vật này sẽ như vậy liều mạng đi đoạt cái này viên tiên thiên trái cây, mặc dù tiên thiên trái cây phi thường chân quý, thậm chí là có tiền mà không mua được, nhưng phía trước tiên thiên trái cây giá cả cũng không có cao như vậy a. Bọn hắn là thật không cách nào tưởng tượng đây là có chuyện gì. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch. Thứ này tuyệt đối không đơn giản, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy đại nhân vật cùng đại thế lực đến cướp đoạt. Lúc này giá cả tăng vào tốc độ thật nhanh. Đã phá 400 vạn ức tiên thạch. Mà lại giá cả còn đang tăng thêm. Đương nhiên, lần này đấu giá cũng không phải là vĩnh viễn không có điểm dừng đấu giá, mà là có thời gian hạn chế, hiện tại còn thừa lại một phút về sau, không quản giá tiền là bao nhiêu. Còn có người nào muốn tiến hành đấu giá đều phải kết thúc. Người không xuất thủ sao? Ám Thủy Tiên Đế nhìn về phía Dã Vương. Ta lần này lấy được đồ tốt đã đủ nhiều, đầy đủ ta tăng thực lực lên, mặc dù vật kia rất tốt, có thể ngươi cũng nhìn thấy những tên điên này là thế nào cướp đoạt, ta cảm thấy ta không có cơ hội, mà lại gần nhất thanh phủ chính là dung chuyển thời kỳ, không thích hợp vận dụng số lớn tiên thạch. Dã Vương vừa mới trở thành thanh phủ chủ không lâu. Mặc dù mọi người đều không có đối với hắn vị trí có bất kỳ dị nghị, nhưng tương tự. Hắn muốn đi điều động những thế lực kia tài nguyên cùng năng lực, vẫn còn có chút khó khăn. Những người kia mặc dù nhận hắn người phủ chủ này, nhưng những người kia trước kia cũng không phải cùng hắn lẫn vào. Vì lẽ đó, hắn muốn triệt để cầm quyền, còn cần rất dài một đoạn thời gian. Đương nhiên, hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung là một cái ván cầu, chỉ cần hắn tại Vân Đỉnh Tiên Cung nơi này thay thanh phủ làm ra cống hiến to lớn. Để thanh phủ những người kia không thể rời đi hắn, vậy hắn liền xem như chân chính cầm quyền. Xem ra, con đường của ngươi cũng không có tốt như vậy đi a. Tử Y ánh mắt nhìn về phía Dã Vương. Nhanh, ta cảm thấy ta sáng suốt nhất sự tình chính là cùng Vân Đỉnh Tiên Cung giao hảo, hiện tại ta tại Vân Đỉnh Tiên Cung lấy được chỗ tốt có rất nhiều, thanh phủ nội bộ thế lực đã bắt đầu đối ta độ trung thành càng ngày càng cao. Dã Vương nhẹ gật đầu. Không sai. Con đường của hắn đúng là không dễ đi. Nhưng hắn lại tìm được đường tắt. Hiện tại con đường này cũng không phải là rất khó buồn ngủ. Thành giao, Thiên Môn lão giả nói. 500 vạn ức tiên thạch, thật sự là giá cao a. Dã Vương cảm khái nói. Đáng đồng tiền, Thiên Môn lão giả nói. Lần này Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội, sẽ để cho rất nhiều tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ trực tiếp đi vào cao thủ hàng ngũ, còn có rất nhiều người sẽ nhận thức lại thiên mạch. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là những cái kia tiên tri lực phá vạn điểm người, trước kia bọn hắn đều thành thật, nhưng về sau, chỉ sợ bọn họ sẽ không trung thực. Thiên môn lão giả nói. Hiển nhiên, bọn hắn những này đại thế lực đều hy vọng những cái kia tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ trung thực một chút. Mặc dù bọn hắn không sợ những người kia. Nếu có như vậy một hai cái mắt không mở, bọn hắn thu thập hết là được rồi. Có thể thiên mạch tất cả tiên tri lực phá vạn điểm người từ nay về sau cũng sẽ không như vậy an bình, cái này hoàn toàn khác nhau. Một cái hai cái bọn hắn không sợ, tất cả tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ đều gây chuyện lời nói, vậy phiền phức liền không ngừng. Mà lại lần này đấu giá hội, rất nhiều cao thủ là bởi vì tiên thạch mang không đủ, còn có một bộ phận cao thủ là căn bản liền không có nhiều như vậy tiên thạch. Trước kia bọn hắn cũng không thèm để ý tiên thạch, bọn hắn cảm thấy tiên thạch không có gì tác dụng quá lớn, có thể sau không đồng dạng, bọn hắn phát hiện, tại Vân Đỉnh Tiên Cung nơi này, tiên thạch là thật có thể làm rất nhiều chuyện. Tài nguyên hối đoái. Còn thừa lại hai kiện vật phẩm, Ám Thủy Tiên Đế trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Ân. Dã Vương nhẹ gật đầu, hiện tại giá cả đã là 500 vạn ức tiên thạch, vậy kế tiếp hai dạng đồ vật sẽ là cao bao nhiêu đâu? Hắn hiện tại cũng tò mò. Sau đó, Vân Đỉnh Tiên Cung đến tột cùng sẽ lấy ra thứ gì đến đâu? Quá kích thích, mặc dù không biết Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong sẽ có thứ gì lấy ra, nhưng luôn cảm giác bọn hắn tiếp xuống sẽ lấy ra phi thường đồ vật ghê gớm a. Bọn hắn lần này đấu giá hội, lấy ra đồ vật đã là ta trước kia chưa nghe nói qua. Đúng vậy a, loại này đấu giá hội, tham gia một lần, cả một đời ở bên ngoài đều có khoác lác vốn liếng. Về sau ở bên ngoài lăn lộn, chỉ cần ta nói ta tham gia qua Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội, vậy bên ngoài người khẳng định sẽ hâm mộ chết. Thật rất muốn lập tức liền thấy tiếp xuống hai kiện vật phẩm a, hơn nữa còn không biết trong tay Thiên Lang lệnh bài có làm được cái gì. Hội trường người phía sau từng cái cũng tất cả đều là phi thường hưng phấn a. Kỳ thật, không đơn thuần là người ở bên trong, Vân Đỉnh Tiên Cung người bên trong thành, còn có ngoài thành người từng cái cũng đều là phi thường hưng phấn. Mặc dù bọn hắn cũng không có tại trong hội trường, nhưng bọn hắn cũng đều cảm nhận được cái gì gọi là chân chính cường hãn a. Mà lại hiện tại không đơn thuần là đấu giá hội bên trong, đấu giá hội bên ngoài cũng đều là đủ loại đồ tốt, chỉ cần trong tay ngươi tiên thạch đầy đủ, ngươi liền có thể mua được rất nhiều đồ tốt. Tiếp xuống, liền sẽ hôm nay thứ 9 dạng vật phẩm, kiện vật phẩm này đến từ hải tộc, không dối gạt mọi người nói, kỳ thật nếu như không phải điện chủ thụ ý lời nói. Chúng ta là thật không muốn đem thứ này lấy ra đấu giá a, chúng ta thả rằng chính mình mua lại. Tử Y đối người phía sau nhẹ gật đầu. Sau đó, phía sau thủ vệ đem đồ vật đưa đi lên. Hải tộc. Lần này lại là hải tộc. Tất cả mọi người minh bạch. Hải tộc bảo vật thế nhưng là rất nhiều. Lần trước, hải tộc lấy ra hải tộc sáo trang liền đã để người phi thường kinh ngạc, hiện tại thế nào? Hiện tại hải tộc lấy ra đồ vật sẽ là gì chứ, mà lại đây là thứ hai đếm ngược kiện vật phẩm này chú định sẽ không bình thường. Bên trên một kiện yêu tộc vật phẩm đã bán được 500 vạn ức tiên thạch, vậy lần này hải tộc vật phẩm đâu? Chờ mong. Ánh mắt mọi người bên trong đều tràn đầy chờ mong. Rốt cuộc là thứ gì a, ta một giây đồng hồ đều không muốn chờ. Dã Vương bình thường cũng là một cái bảo trì bình thản người, nhưng bây giờ... Hắn phát hiện chính mình cũng không giữ được bình tĩnh, mặc dù hắn không có cướp đoạt năng lực, nhưng hắn cũng muốn tận mắt nhìn, lần này hải tộc lấy ra kiện vật phẩm cuối cùng đến tột cùng là cái gì. Đúng vậy a, thứ hai đếm ngược kiện vật phẩm, vẫn là hải tộc đồ vật, vậy liền chú định sẽ không tầm thường. Thiên môn lão giả nói. Lúc này, Tử Y cũng là trực tiếp đem trước mặt rèm xốc lên đồ tốt tới. Đồ tốt. Một nháy mắt. Ánh mắt mọi người đều đặt ở cái kia trên bàn. Lúc này, trên bàn, trưng bày một cái óng ánh sáng long lanh chất lỏng. Nhìn qua giống như là thể rắn, nhưng trên thực tế, bên trong là lưu động, phảng phất như là có sinh mệnh đồng dạng. Hải thần lệ ám thủy tiên đế trừng lớn cặp mắt của mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.